lợi nhuận to lớn nhất, tối tiết kiệm thời gian mạo hiểm phương thức, kỳ thực chính là cướp đoạt. Đặc biệt là biết rõ người nào đó, đấu giá một cái giá trị liên thành bảo bối giờ, lợi nhuận càng là lớn đến cực hạn. Bởi vậy, vì ngăn chặn người đấu giá gặp phải truy sát cùng cướp đoạt, tụ bảo các lâm thời thay thế lên một bộ hoàn toàn mới, trước đây chưa từng thấy đấu giá quy tắc. 3.000 kiện bảo vật, mỗi cái bảo vật dựa theo định giá, thu được cùng giá cả đối ứng đánh số. Trong đó, định giá cao nhất bảo vật là một kêu gào, thứ hai cao vì là số 2, cứ thế mà suy ra, định giá thấp nhất tự nhiên chính là 3.000 kêu gào bảo vật. 3.000 kiện bảo vật mỗi người có một cái đánh số, mỗi cái đánh số đều sẽ phát hành một ức cái thẻ đánh bạc. Đương nhiên, này một ức cái thẻ đánh bạc cũng không phải một lần thả ra, mà là mỗi cái canh giờ, dựa theo mỗi cái thẻ đánh bạc một linh cốt giá cả, thả ra 1.000.000 thẻ đánh bạc, sau 9 ngày, một ức thẻ đánh bạc đem triệt để thả xong. Sau 9 ngày nửa đêm, ai nắm giữ nên bảo vật thẻ đánh bạc nhiều nhất, ai liền trở thành món bảo vật này chủ nhân. Đáng nhắc tới chính là, thẻ đánh bạc là có thể bất cứ lúc nào mua tiến vào, cũng có thể bất cứ lúc nào bán ra. Chỉ cần có người bán, là có thể mua vào. Chỉ cần có người mua, là có thể bán ra. Giá cả trên, không có bất kỳ hạn định, coi như mở ra một bậc mã một ức linh cốt, cũng là tuyệt đối có thể. Hiểu rõ toàn bộ đấu giá quy trình cùng quy tắc sau, Sở Hành Vân ngồi ngay ngắn ở phòng khách quý bên trong, nhắm mắt đăm chiêu lên. Cùng thứ nhất vệ tinh trên sàn đấu giá không giống, long thủ tinh sàn đấu giá, không phải là tùy tiện người nào cũng có thể vào. Nếu không thể chứng minh mình nắm giữ 100.000.000 trở lên dòng dõi, này đại hội đấu giá, là tuyệt đối không vào được. Dù sao, nơi này tiện nghi nhất bảo vật, e sợ cũng phải 100.000.000 linh cốt, thấp hơn cái giá này, đều đưa đi long thủ tinh, thứ nhất vệ tinh đi tới đấu giá. Bởi vậy, tham gia lần này buổi đấu giá cũng không có nhiều người, tổng cộng chỉ có hơn 30.000 người. Không nên xem thường này hơn 30.000 người, nơi này mỗi người, đều là một phe thế lực, thậm chí là một thế giới chúa tể, không có một người là đơn giản. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân lấy ra một cái bạch ngọc ấm trà, cùng với một cái bạch ngọc chén trà. Tuy rằng không nỡ, thế nhưng giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân nhất định phải toàn lực ứng phó rồi. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân lấy ra một đồng trà ngộ đạo, hơn nữa là nhóm đầu tiên trà ngộ đạo, lấy ra một nhúm nhỏ, bỏ vào trong ấm trà, sau đó dùng thiên một đời nước trong rổ nước, xông lên ngâm ra. Tuy rằng thiên một đời nước trong rổ nước là nước lạnh, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng là nắm giữ Thái Dương chân hỏa. Ngày đó một đời nước chuyển vào ấm trà trong nháy mắt, vừa vặn là thích hợp nhất trà ngộ đạo nhiệt độ. Nghe trà ngộ đạo này mùi thơm ngát khí tức, Phỉ Liêm Đế Tôn nhất thời kêu lên sợ hãi, oa, thơm quá à, đại vương, cho ta cũng tới một chén đi. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân trước sau vì là mình, cùng với Phỉ Liêm Đế Tôn, các rót một chén trà ngộ đạo. Này nhóm đầu tiên trà ngộ đạo, đã sinh trưởng ngàn tỷ năm, hơn nữa xưa nay không đổi quá diệp. Bởi vậy, ngàn tỷ năm tích lũy dưới, những này lá trà bên trong, đúng là chất chứa thiên đạo chí lý. Một cái trà thơm uống vào trong miệng, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy một trận mùi thơm bốc lên, toàn bộ đại não một mảnh mát mẻ, tư duy trước nay chưa từng có nhạy cảm, linh hoạt. Hướng này Phỉ Liêm Đế Tôn nhìn một chút, cái tên này dĩ nhiên cũng thích ý híp yêu tinh, rung đùi đắc ý, một bộ cực kỳ thoải mái, cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt. Lắc đầu cười cợt, này Phỉ Liêm Đế Tôn không chỉ là cái kẻ tham ăn, xem ra còn có hướng về uống hàng phát triển xu thế. Cong cong cong cong. Rốt cục, làm Sở Hành Vân uống xong chén thứ ba trà ngộ đạo thời điểm, một trận tiếng chuông du dương tiếng vang lên. Sau một khắc, phòng khách quý bên trong trên vách tường, trong nháy mắt hiện ra một loạt bài quang ảnh. Nhìn kỹ lại, những cái bóng kia, đều là từng cái đánh số, mỗi cái đánh số mặt sau, nhưng là giá cả, cùng với còn lại thẻ đánh bạc số lượng. Bảo vật đánh số, một mình thẻ đánh bạc giá cả, còn lại thẻ đánh bạc số lượng, ba tổ con số, vừa xem hiểu ngay. Phòng đấu giá thả ra thẻ đánh bạc, giá cả là cố định một linh cốt một cái, số lượng vì là 1.000.000 cái. Không chút do dự, Sở Hành Vân đệ trình mua xin, tổng cộng mua 1.000.000 cái, bao hết hạ xuống. Đương nhiên, có ý nghĩ này, khẳng định không chỉ Sở Hành Vân một người, hết thảy đối với vạn cổ độc úng có hứng thú người, khẳng định đều sẽ bao xuống hết thảy thẻ đánh bạc. Nếu mọi người đều muốn, dựa theo đấu giá quy tắc, này 1.000.000 thẻ đánh bạc, liền đem trừ lấy người đấu giá số lượng, bình quân phân phối cho tất cả mọi người. Đấu giá xong đánh số vì là số 60.000 cổ độc úng sau khi, Sở Hành Vân cũng không có dừng lại, đem xếp hạng thứ 10 cái khác 9 cái bảo vật, toàn bộ đều lại còn đánh xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Phỉ Liêm Đế Tôn không khỏi kêu lên sợ hãi, đại vương, ngươi đây là làm gì? Cái đó bảo bối của hắn ta muốn cũng vô dụng thôi, vẫn là toàn lực đấu giá ta vạn cổ độc úng đi. Hờ hững nhìn Phỉ Liêm Đế Tôn một chút, Sở Hành Vân lắc đầu nói, ta tự có chủ trương, ngươi ở một bên xem thật kỹ, hảo hảo học. Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn không khỏi ngạc nhiên, này xem cái gì? Học cái gì? Không để ý đến Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, một trận thao tác sau, lấy mỗi cái thẻ đánh bạc 3 linh cốt giá cả, thu mua những người khác trong tay số 6 thẻ đánh bạc, thu mua số lượng vì là 1 triệu thẻ đánh bạc. Nhìn thấy cái giá này, rất nhiều người lập tức từ bỏ trong tay thẻ đánh bạc, lấy 3 linh cốt một cái giá cả, qua tay đem thẻ đánh bạc bán cho Sở Hành Vân. Chỉ một hồi công phu, Sở Hành Vân trong tay thẻ đánh bạc liền đạt đến 30 vạn. Ngơ ngác nhìn Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn cả kinh kêu lên, không được à? Nếu như lấy cái giá này nhận lấy đi, 1 ức thẻ đánh bạc, tổng cộng cần 300 triệu linh cốt, chúng ta không nhiều tiền như vậy à? Chương 2016, quỷ thần khó lường. Tức giận hoành con rán một chút, Sở Hành Vân nói, chúng ta không cần mua lại hết thảy thẻ đánh bạc, chỉ cần chúng ta trong tay số 6 thẻ đánh bạc, vượt quá 50 triệu, dù cho là 50 triệu lẻ một cái, nay vạn cổ độc úng chính là chúng ta, hiểu chưa? Như hiểu mà không hiểu nhìn Sở Hành Vân, tuy rằng Phỉ Liêm Đế Tôn trí tuệ cũng không thấp, nhưng cùng loài người so ra, kỳ thực cũng chính là trung thượng chi tư, Sở Hành Vân, hắn có thể rõ ràng một phần, nhưng đối với Sở Hành Vân cách làm, hắn vẫn là không cách nào lý giải. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cũng không tâm tư để ý tới Phỉ Liêm Đế Tôn, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, vừa uống trà ngộ đạo, vừa nhanh chóng suy tư, phân tích, mua thẻ đánh bạc, là lấy gian phòng làm đơn vị, bởi vậy, coi như nào đó cái thế lực người rất nhiều, cũng vô dụng, bởi vì đồng nhất cái thế lực người, đều chỉ có thể vào nhập cùng một cái phòng. Này liền tránh khỏi lẫn nhau cấu kết tình huống xuất hiện. Mà Sở Hành Vân sở dĩ nhúng tay hết thảy xếp hạng thứ 10 bảo vật, là bởi vì Sở Hành Vân cho rằng, xếp hạng thứ 10 bảo vật, cuối cùng giá cả đều sẽ vượt quá 1 ức linh cốt, bởi vậy, lấy 1 linh cốt giá cả mua, tuyệt đối hiểu được kiếm lời, cho tới 3 linh cốt giá cả, Sở Hành Vân cho cũng rất cặn kẽ, coi như cái khác bảo vật trên, hắn không có tọa nguyện tránh đến hắn kỳ vọng tài chính, cũng có thể lấy 3 linh cốt giá cả, mua lại vượt quá 5/10 số 6 thẻ đánh bạc. Nhìn một chút cái khác 10 cái bảo vật giá cả không làm sao động, Sở Hành Vân mãnh cắn răng một cái, 10 vị trí đầu bảo vật, toàn bộ điền lên 3 linh cốt giá cả, thu mua 1 triệu cỗ. Nhìn thấy Sở Hành Vân hành động điên cuồng như thế, Phỉ Liêm Đế Tôn đột nhiên há hốc miệng ra, đang định rít gào ngăn lại thời điểm, Sở Hành Vân nhưng nhanh hơn hắn một bước, hướng về Phỉ Liêm Đế Tôn chừng một chút. Đối mặt tình cảnh này, Phỉ Liêm Đế Tôn vội vàng che miệng lại, tiếng thét chói tai cuối cùng cũng không thể gọi đến mở miệng. Rất nhanh, nhóm đầu tiên thẻ đánh bạc toàn bộ phân phát xong xuôi, mỗi cái bảo vật đều phân phát 1 triệu thẻ đánh bạc. Giờ đến thời khắc này, 10 vị trí đầu bảo vật, Sở Hành Vân mỗi cái bảo vật đều nắm giữ hơn 30 vạn cái thẻ đánh bạc, giá thu mua cách đạt đến hơn 1 triệu linh cốt, chỉ một nhóm đầu tiên thẻ đánh bạc, Sở Hành Vân liền điên cuồng hoa ra ngàn vạn linh cốt. Mà hoa ra nhiều tiền như vậy, Sở Hành Vân duy nhất thu hoạch chính là đem 10 vị trí đầu bảo vật thẻ đánh bạc giá cả tăng lên tới 3 linh cốt một cái độ cao. Nhìn Sở Hành Vân như vậy tiêu tiền như nước, Phỉ Liêm Đế Tôn gương mặt trứng, khổ sắp nhỏ xuống nước đến rồi. Dựa theo cái trình độ này tiếp tục làm, nhiều nhất 2 ngày, Sở Hành Vân hết thảy tài chính, liền đem triệt để khô cạn. Một khi đến vào lúc ấy, hắn đi nơi nào, lấy cái gì đi đấu giá vạn cổ độc uống à? Cố ý ngăn lại Sở Hành Vân, nhưng là nhìn Sở Hành Vân một mặt vẻ mặt nghiêm túc, Phỉ Liêm Đế Tôn liền không cách nào mở miệng. Ở chung lâu như vậy, Phỉ Liêm Đế Tôn đối với Sở Hành Vân cũng coi như là có rất sâu hiểu rõ. Không nghi ngờ chút nào, Sở Hành Vân là một cái tính cách ôn hòa người, bình thường sẽ không nổi giận. Nhưng là chỉ cần là Sở Hành Vân nhận định sự tình, mặc kệ là đối với là sai, hắn đều sẽ kiên trì tới cùng, vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại. Tình yêu như vậy, sự nghiệp như vậy, liền ngay cả tu hành, cũng là như thế. Bởi vậy, nếu Sở Hành Vân có hắn ý nghĩ của chính mình, hơn nữa đã hạ quyết tâm, này bất luận Phỉ Liêm Đế Tôn nói cái gì, cũng đã không cách nào thay đổi. Khổ hề hề nhìn Sở Hành Vân. Giờ cho tới bây giờ, ở Phỉ Liêm Đế Tôn xem ra, này vạn cổ độc úng, cách hắn đã càng ngày càng xa. Dù như thế nào, mặc kệ nghĩ như thế nào, Phỉ Liêm Đế Tôn đều không nghĩ ra, Sở Hành Vân đến cùng phải làm như thế nào, mới có thể cải tử hồi sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, 2 ngày thời gian liền quá khứ. Chính như Phỉ Liêm Đế Tôn suy đoán như vậy, làm thời gian trôi qua ròng rã 2 ngày giờ, Sở Hành Vân trong tay hết thảy linh cốt, toàn bộ đều bỏ ra đi ra ngoài, chỉ còn dư lại mấy triệu linh cốt. Giờ cho tới bây giờ, xếp hạng thứ 10 bảo vật bên trong, Sở Hành Vân mỗi kiện bảo vật, bao nhiêu đều có mấy triệu thẻ đánh bạc. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng không phải bình quân thu mua, bảng danh sách khá cao, giá trị tương đối cao bảo vật, thẻ đánh bạc mua liền nhiều hơn chút, bảng danh sách khá là thấp, giá trị tương đối thấp, liền thiếu mua một ít. Lấy số 1 bảo vật làm thí dụ, chỉ riêng này một cái bảo vật, Sở Hành Vân liền mua lại hơn 20 triệu thẻ đánh bạc. Mà xếp hạng thứ 10 bảo vật, Sở Hành Vân chỉ mua hơn 2 triệu thẻ đánh bạc mà thôi. thật dài hô thở ra một hơi, Sở Hành Vân đứng lên nói, được rồi, nên làm đều làm, chúng ta đi thôi, sau 3 ngày, chúng ta trở lại đi. Sau 3 ngày, ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn vẻ mặt đưa đám nói, đại vương, ngươi không mua cho ta vạn cổ độc uống sao? Đôi kia ta thật sự rất trọng yếu, van cầu ngươi có được hay không? Bất đắc dĩ hoành này Phỉ Liêm Đế Tôn một chút, Sở Hành Vân khẽ mỉm cười, chậm rãi đứng lên nói, ngươi phải tin tưởng ta, liền yên lòng, ta tinh lực tiêu hao quá độ, cần nghỉ ngơi. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, ngươi nếu là không tin ta, này ngươi đi đi, ta không cần một cái liền tối thiểu tín nhiệm, cũng không chịu cho tay chân của ta. Lão đại ngươi, nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn đầu tiên là cả kinh, bất quá rất nhanh liền rơi vào trầm mặc bên trong. Hồi tưởng cùng Sở Hành Vân ở chung từng tí, rất hiển nhiên, Sở Hành Vân tuyệt không là loại kia nói không tính, quên đi không nói người. Chỉ cần là hắn nhận định sự tình, chỉ cần là hắn chuyện đã đáp ứng, xưa nay sẽ không có không làm được, hắn cũng xưa nay chưa từng thất tín cùng bất luận người nào. Vừa nhưng đã đáp ứng giúp hắn đập xuống vạn cổ độc úng, vậy hắn nên tin tưởng hắn. Tuy rằng cũng không hiểu, Sở Hành Vân tại sao muốn làm như thế, nhưng nếu hắn làm, liền khẳng định có đạo lý của hắn. Hít vào một hơi thật dài, Phỉ Liêm Đế Tôn mang đầy áy náy nói, xin lỗi đại vương, ta là quan tâm sẽ bị loạn, quá khích chuyển động, hy vọng ngài có thể hiểu được tâm tình của ta, đồng thời tha thứ ta bất kính. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, vì lẽ đó ta cũng sẽ không thật sự trách ngươi, bất quá ta cũng hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, bất cứ lúc nào nơi nào, bất luận đối mặt ra sao cục diện, đều việc nghĩa chẳng từ nan, tin tưởng ta. Dùng sức gật gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, yên tâm đi đại vương, ta sau đó không sẽ phạm sai lầm như vậy, dù như thế nào, ta đều sẽ tin tưởng ngươi. Vui mừng vỗ vỗ Phỉ Liêm Đế Tôn vai, Sở Hành Vân nói, yên tâm đi, nếu ta đáp ứng rồi ngươi, liền nhất định sẽ làm được, ta nói rồi cho ngươi đập xuống vạn độc sâu độc úng, vậy thì nhất định sẽ đập xuống đến. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, nếu như ngươi không có chuyện gì có thể làm, liền ở lại chỗ này, cầm tụ bảo các thả ra, giá cả 1 linh cốt 10 vị trí đầu đại bảo vật thẻ đánh bạc, đều cho mua lại. Nói xong, Sở Hành Vân xoay người, đi ra ngoài cửa. Nhìn theo Sở Hành Vân rời đi, Phỉ Liêm Đế Tôn nhưng không có theo sau, nếu Sở Hành Vân bàn giao nhiệm vụ, vậy hắn liền nhất định phải triệt để hoàn thành, tuyệt không ra chút nào sai lầm. Sau đó 3 ngày bên trong, hết thảy đều không có biến hóa quá lớn. Cứ việc nội tâm cho rằng hy vọng đã rất xa vời, nhưng là Phỉ Liêm Đế Tôn vẫn là canh giữ ở phòng khách quý bên trong, đem tụ bảo các mỗi cách 1 canh giờ thả ra, giá trị 1 linh cốt thẻ đánh bạc, toàn bộ mua lại. Giờ đến thời khắc này, xếp hạng thứ 10 bảo vật đều có hơn vạn người ở tranh cướp, bởi vậy, mặc dù mỗi lần thả ra 1 triệu thẻ đánh bạc, bình quân đến mỗi trên thân thể người, cũng là có thể phút đến 100 thẻ đánh bạc mà thôi. Bởi vậy, nếu muốn mua được tâm nghi bảo vật, chủ yếu nhất hay là muốn từ những người khác trong tay thu mua. Chương 2017, nắm chắc. Nguyên bản, không thể có nhiều người như vậy đến đấu giá 10 vị trí đầu bảo vật, này cỗ danh tiếng, hoàn toàn là Sở Hành Vân một tay mang theo đến, hoa 1 cái linh cốt, liền có thể từ tụ bảo các nơi đó mua được 1 cái thẻ đánh bạc, sau đó qua tay lấy 3 cái linh cốt giá cả, bán cho Sở Hành Vân, chuyện tốt như vậy, đứa ngốc cũng không chịu bỏ qua đi. Bởi vậy, liên tục 2 ngày thu mua sau, Sở Hành Vân bồi dưỡng nổi lên một nhóm lớn 2 đạo con buôn. Những này 2 đạo con buôn, chính là giá rẻ mua vào linh cốt, sau đó sẽ phiên gấp 3, bán cho Sở Hành Vân. Mới vừa lúc mới bắt đầu, những kia chân chính người mua, còn không quá để ý, đều cho rằng 3 linh cốt giá cả quá đắt, khẳng định là có người ác ý ở lẫn lộn, bởi vậy đều không có trên làm, mà là yên lặng quan sát. Nhưng là theo 3 ngày trôi qua, lúc đó tiến vào ngày thứ 5 thời điểm, những kia chân chính người mua, có chút ngồi không yên. Đấu giá đã đến ngày thứ 5, thời gian đã qua 1/2, nhưng là trong tay bọn họ thẻ đánh bạc, nhưng rất ít không có mấy, cùng cái khác này hơn vạn người mua, không có bất kỳ khác biệt gì. Phải biết, này 10 cái bảo vật, mỗi người đều không giống người thường, tương tự Phỉ Liêm Đế Tôn tình huống như vậy, không phải là 1 chỗ 2 nơi, hầu như mỗi cái thế lực, đều có tương tự người, đưa ra tương tự thỉnh cầu. Cùng Sở Hành Vân như thế, đối với này thập đại bảo vật, các thế lực lớn đều là tình thế bắt buộc, bất luận trả giá giá cả cao bao nhiêu, cũng là muốn lấy tay. Rốt cục, sau 3 ngày, làm đấu giá tiến hành đến ngày thứ 5 thời điểm, Sở Hành Vân lần thứ 2 trở lại phòng khách quý bên trong. Nhìn một chút một mặt tiểu tụy Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân mỉm cười nói, như thế nào, tình huống làm sao? Tuyệt vọng nhìn Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, ta vẫn cho là sẽ trướng, nhưng là trên thực tế, tất cả cũng không hề biến hóa, cùng ngươi lúc đi, hoàn toàn tương tự. Thản nhiên nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, được rồi, không cần phải lo lắng, hiện tại, chúng ta còn lại bao nhiêu tiền? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, đấu giá quá nhiều người, mỗi phê thẻ đánh bạc, chỉ có thể phút đến bách 80 cái, bởi vậy còn sót lại hơn 3 triệu linh cốt. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không cần phải lo lắng, đầy đủ. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân ngồi ở trên ghế salon, sau đó đem cuối cùng 3 triệu linh cốt, toàn bộ đè ép đi ra ngoài, lấy mỗi cái thẻ đánh bạc, ngũ linh cốt giá cả, tiếp tục thu mua. Cái gì? Ngũ linh cốt? Nhìn thấy Sở Hành Vân thao tác, Phỉ Liêm Đế Tôn con ngươi đều sắp chừng đi ra. Nhìn Phỉ Liêm Đế Tôn này trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Sở Hành Vân cười hắc hắc nói, không cần lo lắng, ta đây là khởi xướng tổng tiến công, ta cũng muốn xem thử xem, những tên kia có hay không còn ngồi được. Theo Sở Hành Vân lớn đan thả ra ngoài, sau một khắc, bình tĩnh nhiều ngày bên trong phòng đấu giá, nhất thời gió nổi mây vần. Làm quan tâm 10 vị trí đầu đại bảo vật các thế lực lớn, phát hiện có người lấy mỗi cái thẻ đánh bạc ngũ linh cốt giá cả, điên cuồng thu mua thẻ đánh bạc thời điểm, nhất thời hoảng thần. Tại bọn họ xem ra, đây nhất định là có người yên lặng tích góp được rồi thẻ đánh bạc, đây là ở nỗ lực. Một khi trong tay đối phương thẻ đánh bạc vượt quá 50 triệu, này bảo vật liền về đối phương hết thảy. Những người khác mặc dù có tiền nữa, cũng không cách nào cạnh tranh. Trước hết có phản ứng, là xếp hạng thứ nhất cái này chí bảo Tà Long Thương. Tà Long Thương, là do một cái hoàn chỉnh Tà Long hài cốt luyện chế mà thành, mỗi một thương đều mang theo Tà Long uy thế, ai muốn nắm giữ cái này Tà Long Thương, trong nháy mắt liền có thể từ một cái bình thường cao thủ, nhảy một cái trở thành siêu cấp cao thủ. Sở Hành Vân ngũ linh cốt giá cả vừa mới mở đi ra ngoài, không chờ thẻ đánh bạc thu đầy, liền có người chạy ra giá tiền cao hơn. Quá khứ 3 ngày bên trong, Sở Hành Vân cũng không có chạy loạn khắp nơi, mà là chạy đi Long Thủ Tinh ở ngoài, số 1 vệ tinh trên phòng đấu giá, tìm tới cái kia miêu tộc đại yêu, hàn huyên cực kỳ lâu. Dựa theo cái kia đại yêu phỏng chừng, này Tà Long Thương chân thực giá trị, hẳn là ở 600 triệu khoảng chừng, cao đến đâu, liền không có cần thiết, còn không bằng thêm giờ tiền, mua càng cao hơn một đẳng cấp thần binh. Thần binh lợi khí, 500 triệu khoảng chừng là một cấp bậc, 1 tỷ khoảng chừng là khác một cấp bậc. Giá cả một khi vượt quá 600 triệu, người mua Ngô Dục Vọng liền không lớn như vậy. Bởi vậy, kết hợp miêu tộc đại yêu phán đoán giá cả, Sở Hành Vân cùng đối phương triển khai kịch liệt chém giết. Sở Hành Vân ra ngũ linh cốt, đối phương liền ra 6 linh cốt, bất quá rất nhanh, Sở Hành Vân liền ra đến 7 linh cốt. Giá cả một lại kéo lên bên dưới, Sở Hành Vân chỉ dùng 3 triệu linh cốt, liền cùng đối phương giết không thể tách rời ra. Rốt cục, làm giá cả đạt đến mỗi cái thẻ đánh bạc cửu linh cốt thời điểm, Sở Hành Vân trực tiếp cầm trong tay hết thảy thẻ đánh bạc, một mạch thả ra, sau đó đảo mắt bị đối phương toàn bộ ăn đi. Đương nhiên, cái này đối phương, chỉ không phải là người nào, mà là đối với Tà Long Thương cố ý mấy chục người, thậm chí mấy trăm người. Tuy rằng Sở Hành Vân biết, chân chính cực hạn, hẳn là mỗi cái thẻ đánh bạc 10 linh cốt, đã như thế, thu mua 50 triệu thẻ đánh bạc, vừa vặn 500 triệu linh cốt. Nhưng là mọi việc không thể làm tuyệt, lại cái gọi là, mọi việc lưu một đường, Sở Hành Vân xưa nay sẽ không đi cực đoan. Liền như vậy, hơn 20 triệu thẻ đánh bạc, lấy mỗi cái thẻ đánh bạc cửu linh cốt giá cả, toàn bộ bán đi ra ngoài. Nhìn trong tài khoản tài chính, trong nháy mắt trở lại 200 triệu linh cốt, Phỉ Liêm Đế Tôn miệng mở ra đại đại, liền ngụm nước chảy ra, đều không cảm giác được. Chỉ một cái bảo vật, chỉ tiêu hao 5 ngày, Sở Hành Vân cũng đã thu hồi hết thảy đầu tư, đồng thời còn hơi có lợi nhuận. Nhưng là không nên quên, vào giờ phút này, cái khác 9 cái bảo vật, mỗi kiện bảo vật, Sở Hành Vân đều nắm giữ lượng lớn thẻ đánh bạc. Này cũng đều là tiền. Bên này mới vừa xử lý xong, số 8 bảo vật giá cả, cũng bắt đầu dương lên lên. Sở Hành Vân không có quá nhiều dây dưa, đem số 8 bảo vật, lấy mỗi cái thẻ đánh bạc 6 linh cốt giá cả, toàn bộ bán đi ra ngoài. Tổng cộng là hơn 3 triệu thẻ đánh bạc, thu hoạch gần 20 triệu linh cốt. Liền như vậy, Sở Hành Vân trong tay thẻ đánh bạc, đạt đến 220 triệu khoảng cách. Cái này cũng chưa hết, kế tiếp, Sở Hành Vân lần lượt ra tay, phân biệt đem thứ 9. Đệ ngũ, đệ tứ, thứ hai, 5 cái bảo bối hết thảy thẻ đánh bạc, toàn bộ bán đi ra ngoài. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân nắm trong tay thẻ đánh bạc, chỉ còn dư lại số 7, số 6, cùng với số 3. Trong đó số 6 bảo vật, chính là Phỉ Liêm Đế Tôn tình thế bắt buộc vạn cổ độc úng. Giờ cho tới bây giờ, số 7 bảo vật, hiển nhiên là muốn thiệt thòi, bởi vì mãi cho đến hiện tại, số 7 bảo vật giá cả, cũng không có một chút nào dương lên dấu hiệu, chỉ có người bán, nhưng không có người muốn mua. Cho tới số 3 bảo vật, thì lại còn nằm trong quá trình chuẩn bị, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 vị trí đầu kêu gào bảo vật, đều là cùng một cấp bậc, Sở Hành Vân cũng có thể thu được gần gấp 3 lợi nhuận. Sau đó, Sở Hành Vân vừa lấy ngũ linh cốt mỗi cái giá cả, thu mua số 6 thẻ đánh bạc, vừa cẩn thận quan sát số 3 cùng số 7 bảo vật tình huống. Thu mua sau một thời gian ngắn, số 6 bảo vật hiển nhiên xuất hiện người cạnh tranh, giá cả bị kéo cao đến 6 linh cốt. Đối mặt cạnh tranh, Sở Hành Vân thờ ơ không động lòng, cũng không tiếp tục đề giá cao, mà là cùng đối phương đồng thời thu mua. Hai người lấy đồng dạng giá cả thu mua giờ, một khi có người bán ra, thì lại bán ra thẻ đánh bạc, do thu mua người chia đều. Bởi vậy, Sở Hành Vân hoàn toàn có niềm tin, cùng đối phương làm tích lũy, dù sao, số 6 bảo vật thẻ đánh bạc, Sở Hành Vân trong tay cũng không ít, chỉ là vừa nãy này một hồi, cũng đã lấy ngũ linh cốt giá cả, thu mua hơn 20 triệu. Hơn nữa Sở Hành Vân trong tay nguyên bản liền thu mua tới tay hơn 10 triệu, có tới hơn 30 triệu thẻ đánh bạc. Tổng cộng 5 ngày, số 6 thẻ đánh bạc tổng cộng mới thả ra 60 triệu, mà Sở Hành Vân trong tay đã có gần hơn 4.000. Còn sót lại tứ ngày, bất luận đối phương làm sao cạnh tranh, đều chắc chắn cuối cùng đều là thất bại. Quay đầu, nhìn một chút nôn nóng cực kỳ, qua lại tản bộ bộ Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên. Tuy rằng còn lại tứ ngày, đấu giá mới sẽ kết thúc. Nhưng là trên thực tế, nay vạn cổ độc úng, kỳ thực đã tới tay, ai cũng cướp không đi rồi. Nếu cũng đã mười nắm mười ổn, này Phỉ Liêm Đế Tôn làm sao còn như vậy nôn nóng đây? Chương 2018, kịch liệt. Thích Ý chậm rãi xoay người, Sở Hành Vân nói, chúc mừng ngươi, ta hiện tại đã có thể chính là tuyên bố, nay vạn cổ độc úng, đã là ngươi vật trong túi rồi. À, cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn ngạc nhiên sững sờ, lập tức mở mịt nói, ngươi đang nói cái gì? Lúc này mới hơn 30 triệu thẻ đánh bạc, còn kém sớm đây. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, này không phải là hơn 30 triệu, mà là hơn 38 triệu, gần 40 triệu, chúng ta đã thắng, sẽ không có ngoài ý muốn. Nhíu nhíu mày, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, thắng sao? Này vẫn không có chứ. Nếu như từ giờ trở đi, có người giá cao thu mua, vậy chúng ta, giá cao, nghi hoặc nhìn một chút Phỉ Liêm Đế Tôn. Sở Hành Vân nói, ngươi cái gọi là giá cao bao nhiêu? Ngạo cổ suy nghĩ một chút, này Phỉ Liêm Đế Tôn nói, ví dụ như, có người ra đến mỗi cái thẻ đánh bạc 10 linh cốt. Bĩu môi, Sở Hành Vân không cảm ơn nói, 10 linh cốt sợ cái gì? Chúng ta hiện tại chỉ kém ngàn vạn linh cốt, mặc dù một cái thẻ đánh bạc 10 linh cốt, cũng mới một ức linh cốt mà thôi, chúng ta có thể cùng. Này 20 linh cốt đây, lời nói mới vừa hỏi xong, Phỉ Liêm Đế Tôn mình liền phát hiện không đúng, 20 linh cốt, cũng là 200 triệu mà thôi, Sở Hành Vân vẫn là mua được. Nhìn một chút chứng trên tiền. Cùng với còn lại số 3 cùng số 7 thẻ đánh bạc, Phỉ Liêm Đế Tôn biết, mặc dù đối phương ra đến 50 linh cốt một cái thẻ đánh bạc giá cả, Sở Hành Vân cũng tuyệt đối cùng nổi. Hít vào một hơi thật dài, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, trừ phi đối phương hiện tại lập tức đem giá cả tăng cao đến 60 linh cốt, bằng không, chúng ta đều là cùng nổi. Kiên quyết lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, vấn đề là, đối phương làm sao có khả năng biết chúng ta có bao nhiêu tiền. Nhún nhún vai, Phỉ Liêm Đế Tôn nói. Nhân gia không nhất định không phải biết ngươi có bao nhiêu tiền, thế giới này, người có tiền đạt được nhiều là. Vẫy vẫy tay, Sở Hành Vân nói, trên thực tế, coi như đối phương ra đến 100 linh cốt một cái giá cả, ta cũng dám cái, ta liền không tin, bọn họ dám cùng ta đánh cuộc. Mờ mịt nhìn một chút Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, tại sao không dám đánh cược, chỉ cần thật sự cần món bảo vật này, lại có đầy đủ tiền, tại sao không dám? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, 100 linh cốt giá cả mua lại 50 triệu thẻ đánh bạc. Vậy coi như là 50 ức tài chính. Ngươi cảm thấy, một cái vạn cổ độc úng, chỉ 50 ức sao? Cười khổ một tiếng, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, đối với ta mà nói, có thể mua lại liền trị. Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, ngươi khả năng quên một điểm, những chủ mã này tuy rằng hiện tại đáng giá, nhưng là một khi bảo vật đấu giá kết thúc, ngươi thẻ đánh bạc còn lưu ở trong tay, cũng chỉ có thể lấy một linh cốt giá cả, trả lại cho tụ bảo cát. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, nếu như đối phương cùng ta đánh cuộc, chỉ cần ta dám cùng giới, bọn họ liền muốn cân nhắc gà bay trứng vỡ khả năng. T, đúng vậy. Ta làm sao đưa cái này quên rồi. Tụ bảo các thả ra thẻ đánh bạc, đều là một linh cốt một cái. Bởi vậy thu về thời điểm, cũng chỉ có thể là một linh cốt một cái. Cho tới những chủ mã này là làm sao đến, tốn bao nhiêu linh cốt mua, tụ bảo các là sẽ không quản. Bởi vậy, một khi đấu giá thất bại, trong tay hết thảy thẻ đánh bạc, có thể trong nháy mắt mất giá vài lần, thậm chí mười mấy lần. Nếu như là 100 linh cốt một cái thẻ đánh bạc giá cả, này mất giá nhưng dù là hơn trăm lần. Cái này nguy hiểm, là ở quá lớn. Gãi đầu một cái ra, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, tuy rằng ngươi phân tích rất có đạo lý, nhưng là không biết tại sao, ta đều là không an tâm đến, luôn cảm giác muốn có ngoài ý muốn. Bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, Sở Hành Vân cũng lười sẽ cùng hắn tranh luận, sự thực sẽ chứng minh tất cả. Rất nhanh, ngày thứ 6 đến, theo thời gian chậm rãi trôi qua, một nhóm tiếp một nhóm thẻ đánh bạc phát ra. Sau đó bị mọi người cướp đoạt hết sạch. Rốt cục, Sở Hành Vân trong tay số 6 thẻ đánh bạc, đã đạt đến 40 triệu cái. Nhìn một chút Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, tiếp đó, là chứng kiến kỳ tích thời khắc. A-T-U-I-V-N. Nghe được kỳ tích hai chữ, Phỉ Liêm Đế Tôn mơ mơ màng màng, còn kém hơn 10 triệu đây, Kim Thiên tuyệt đối với không thể nào thu đủ, này chứng kiến cái gì kỳ tích à? Chính mờ mịt trong lúc đó, chỉ thấy Sở Hành Vân thủ tiêu thu mua xin, một lần nữa điền xong xuôi sau, lần thứ hai đệ trình đi tới. Nguyên bản, Sở Hành Vân là 6 linh cốt một cái thẻ đánh bạc giá cả ở thu mua, nhưng là hiện tại, một lần nữa điền giá thu mua cách sau, nhưng trong nháy mắt rơi xuống 2 linh cốt một cái thẻ đánh bạc. À, lão đại, ngươi sao không thu? Còn kém ngàn vạn cái đây. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, tiếp tục nhận lấy đi, đối phương nhất định sẽ vẫn theo ta cạnh tranh xuống. Lẫn nhau không thủ không oán, ta không muốn hại hắn quá thảm. Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn cười khổ một tiếng nói, lão đại, đều lúc nào, ngươi còn có tâm sự đáng thương người khác, ngươi trước tiên đáng thương ta có được hay không? Thản nhiên nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, ta đã rất đáng thương ngươi, tin tưởng ta. Dù như thế nào, nay vạn cổ độc úng, đã là ngươi vật trong túi, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn há miệng. Cuối cùng nhưng vẫn là không hề nói gì, một mặt bất đắc dĩ nhìn Sở Hành Vân. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân thỏa mãn gật gật đầu, sau đó quay đầu, hết sức chăm chú nhìn số 6 bảo vật. Theo Sở Hành Vân ngừng tay, đối phương rất nhanh liền phát hiện, thế nhưng rất hiển nhiên, đối phương cũng không có nỗ lực thu tay lại. Cười lạnh, Sở Hành Vân đối với Phỉ Liêm Đế Tôn nói, bọn họ khẳng định cho là chúng ta tài chính khô cạn, không biết nhiều hài lòng đây, bất quá tiếp đó, mộng nên tỉnh rồi. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân trực tiếp lấy bát linh cốt giá cả, thu mua 1 triệu cái thẻ đánh bạc. Lớn đan vừa mới đập xuống, cả thị sân liền oanh chuyển động, tất cả mọi người tranh bề ngoài bán ra trong tay thẻ đánh bạc. Thu đầy 1 triệu thẻ đánh bạc sau, Sở Hành Vân liền ngừng lại, không lại tiếp tục thu mua. Chờ mấy cái canh giờ sau, giá cả lần thứ 2 hạ thấp 6 linh cốt, đối phương dĩ nhiên lần thứ 2 thu mua lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân lần thứ 2 điền một tấm bảng, lần này, lấy 10 linh cốt giá cả thu mua 1 triệu thẻ đánh bạc. Nhìn cấp tốc thu đầy linh cốt, Sở Hành Vân lạnh rên một tiếng nói, đây là cơ hội cuối cùng, nếu như đối phương vẫn là như vậy không biết tiến thối, vậy cũng chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Cũng trong lúc đó, sàn đấu giá một cái xa hoa quý khách bên trong gian phòng. Một cái khô héo, tỏ rõ vẻ đều là độc ban ông lão, âm u nheo mắt lại. Thở thật dài một tiếng, này tỏ rõ vẻ độc ban ông lão nói, quên đi, không cãi, đối phương hiện ra nhưng đã nắm chắc phần thắng. Ở hướng về chúng ta chào hỏi đây. Nghe được ông lão, bên cạnh một cái một mặt nham hiểm người trung niên mở miệng nói, nhưng là tôn trên, chúng ta hẳn là còn có cơ hội, chỉ cần chúng ta đem giá cả. Lắc lắc đầu, không chờ này nham hiểm người trung niên nói hết lời, này độc ban ông lão liền cay đắng mà nói, chúng ta không biết đối phương hiện tại có bao nhiêu thẻ đánh bạc, cũng không biết bọn họ còn lại bao nhiêu tiền, một khi cạnh tranh thất bại, hậu quả kia không phải chúng ta có thể chịu đựng. Nhưng là tôn trên, món bảo vật này đối với chúng ta quá trọng yếu, chúng ta thật sự không cãi sao? Này nham hiểm người trung niên hiển nhiên vẫn là không muốn từ bỏ. Lắc lắc đầu, này độc ban ông lão nói, nếu như có thể mua lại này vạn cổ độc úng, mặc dù trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng đáng, ta sợ chính là, tức mua quay không xuống này vạn cổ độc úng, lại tổn thất vài tỷ tài chính. Như vậy, chúng ta bộ tộc liền thật sự sơn cùng thủy tận. Trong khi nói chuyện, này độc ban ông lão thở dài một tiếng. Cấp tốc thao tác dưới, giá cả trong tay hết thảy thẻ đánh bạc, toàn bộ thay đổi vì là 2 cổ linh một cái, toàn bộ bán đi ra ngoài. Chương 2019, lựa chọn. Nhìn thấy tình cảnh này, này nham hiểm người trung niên nghi hoặc nhíu nhíu mày nói, tôn trên, nếu muốn ra tay, ngài tại sao không điền 3 linh cốt, mà là 2 linh cốt đây? Nhếch miệng nở nụ cười, ông lão kia lộ ra một cái còn lại không nhiều hàm răng, cười nói, ngươi không phát hiện sao? Đối phương đầu tiên là từ 6 linh cốt cao lên tới bát linh cốt. Sau đó từ bát linh cốt, cao lên tới 10 linh cốt, đều là lấy 2 làm đơn vị. Bừng tỉnh gật gật đầu, này nham hiểm trung niên nhân đạo, ta rõ ràng, mỗi lần tăng giá 2 linh cốt, tổng cộng tăng giá 2 lần, đây là đối phương đang ám chỉ chúng ta, bọn họ sẽ ở 2 linh cốt cái giá này vị trên tiếp bàn. Gật gật đầu, này độc ban ông lão nói, có một lần 2 lần, không có luôn mãi lại tứ, đối phương cũng là thông qua động tác này cảnh cáo chúng ta, như lại tiếp tục tranh xuống, vậy đối phương sẽ phải xuống tay ác độc. Trong khi nói chuyện, này độc ban ông lão một loạt thao tác sau, cầm trong tay hơn 10 triệu thẻ đánh bạc, toàn bộ lấy 2 linh cốt giá cả bán đi ra ngoài. Quả nhiên, thẻ đánh bạc vừa mới đề giao ra, liền toàn bộ bị mua đi rồi, chính là 2 linh cốt giá cả. Thật dài chậm rãi xoay người, Sở Hành Vân quay đầu, quay về Phỉ Liêm Đế Tôn nói, như thế nào, hiện tại ngươi cuối cùng yên tâm chứ? Lệ nóng doanh tròng nhìn này 51 triệu số 6 thẻ đánh bạc, Phỉ Liêm Đế Tôn cả người lạnh run rẩy. Có này vạn cổ độc úng, hắn đại đạo, thật sự thành à? Không tiếp tục để ý nước mắt đan xen Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân nhẹ nhàng vuốt cằm, đem sự chú ý tập trung ở số 7 cùng số 3, hai món báu vật này bên trên. Giờ đến thời khắc này, Sở Hành Vân trong tay linh cốt cũng còn lại không hơn nhiều, cũng là 4,5 triệu dáng vẻ. Số 7 cùng số 3 hết thảy thẻ đánh bạc, một khi có thể bán ra đi, liền chính là Sở Hành Vân lần này thu hoạch. Bất quá, để Sở Hành Vân lúng túng chính là, số 7 thẻ đánh bạc xem ra là hãm hại. Không biết đối phương có phải là ở giá rẻ khu, thu mua có đủ nhiều thẻ đánh bạc, vẫn là không nghĩ ra quá giá cao cách. Nói chung, số 7 bảo vật thẻ đánh bạc, chỉ có bán, nhưng căn bản có mua. Cũng may, số 7 bảo vật thẻ đánh bạc, Sở Hành Vân mua cũng không nhiều, cũng là hơn 3 triệu, mặc dù toàn bộ thiệt thòi, cũng thiệt thòi không được bao nhiêu. Then chốt là số 3 bảo vật, Sở Hành Vân trong tay có thể có tới hơn 15 triệu cái thẻ đánh bạc. Này hơn 1.000 hơn 500 vạn thẻ đánh bạc, chính là Sở Hành Vân lần này ngoại trừ vạn cổ độc úng ở ngoài, thu hoạch lớn nhất. Trầm ngâm một lát, Sở Hành Vân khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, trực tiếp đem số 7 bảo vật toàn bộ thẻ đánh bạc, lấy lỗ vốn hai linh cốt một cái giá cả, toàn bộ bán đi ra ngoài. Tuy rằng tiếp tục chờ xuống, thẻ đánh bạc giá cả rất có thể sẽ trứng lên, thế nhưng Sở Hành Vân nhất định phải ở số 7 cùng số 3 trong lúc đó, làm ra một cái quyết định. Sở dĩ bán ra số 7 hết thảy thẻ đánh bạc, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Sở Hành Vân ước lượng một chốc, số 3 bảo vật, hắn tự hồ có hy vọng, có thể bắt. Tuy rằng trong tay chỉ có hơn 15 triệu số 3 bảo vật thẻ đánh bạc, hơn nữa Sở Hành Vân cũng không có tài chính, tiếp tục thu mua quá nhiều số 3 thẻ đánh bạc, này hơn 15 triệu, liền chính là cuối cùng quy mô. Nhưng là ba vị trí đầu kêu gào bảo vật cạnh tranh, là ở quá kịch liệt, hơn 3 vạn đấu giá người bên trong, thì có hơn 3.000 thế lực, đưa mắt nhắm vào này ba vị trí đầu kêu gào bảo vật. Dựa theo dĩ vãng đấu giá phương thức, ba vị trí đầu kêu gào bảo vật, chính là then chốt báu vật, cùng những bảo vật khác so ra, đẳng cấp cùng địa vị, cũng cao hơn ra một toàn bộ đẳng cấp. Lần này đấu giá, tuy rằng không có then chốt báu vật, hết thảy bảo vật đều đối xử bình đẳng, tiến hành thống nhất đánh số. Thế nhưng trên thực tế, ba vị trí đầu kêu gào chính là then chốt. Quan trọng nhất chính là, số 1 bảo vật, cùng với số 2 bảo vật, cũng đã bị người giá cao mua lại có đủ nhiều thẻ đánh bạc. Tuy rằng còn lại 2 ngày, buổi đấu giá mới kết thúc, nhưng là trên thực tế, bảo vật thuộc về, đã không có bất cứ hồi hộp gì. Trước số 2 bảo vật bị mua đi rồi, còn lại này số thứ 3 bảo vật, liền trở thành hết thảy đỉnh cấp thế lực nhất định muốn lấy được tồn tại. Giờ đến thời khắc này, cạnh tranh đã tiến vào gay cấn tột độ trạng thái. Hơn 3.000 đối với số 3 bảo vật tình thế bắt buộc thế lực, vẫn như cũ gắt gao cắn vào, mặc kệ thả ra bao nhiêu thẻ đánh bạc, đều sẽ trước tiên ăn vào. Mỗi cái canh giờ thả ra 1 triệu thẻ đánh bạc, đều sẽ trong nháy mắt bị hơn 3.000 nhà thế lực chia cắt hết sạch, mỗi nhà căn bản không được chia bao nhiêu thẻ đánh bạc, hoàn toàn kéo không ra khoảng cách. Sở Hành Vân động thủ sớm 2 ngày, điên cuồng thu mua dưới, cũng mới chữ hàng 15 triệu thẻ đánh bạc. Những người khác động thủ tuy rằng chỉ chậm 2 ngày, thế nhưng người cạnh tranh quá nhiều, cạnh tranh quá kịch liệt, sói nhiều thịt ít, căn bản không giành được bao nhiêu, bởi vậy mọi người trong tay chữ hàng thẻ đánh bạc, cũng không nhiều. Bán ra số 7 thẻ đánh bạc sau, Sở Hành Vân trong tay tài chính, đạt đến ngàn vạn linh cốt. Bất quá tiếp đó, 7, 8 2 ngày, là trọng yếu nhất, này ngàn vạn tài chính, chính là Sở Hành Vân cuối cùng tiền vốn. Nhìn Sở Hành Vân một mặt dáng rất nghiêm túc, Phỉ Liêm Đế Tôn rốt cục phục hồi tinh thần lại. Mờ mịt nói, lão đại, vạn cổ độc úng đã mua lại, số 7 thẻ đánh bạc cũng đã tuột tay, ngươi sao còn nghiêm túc như vậy đây? Nhìn một chút Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, ta hiện tại đang suy nghĩ, là có muốn hay không cạnh tranh một thoáng, mua lại số 3 bảo vật. Hả? Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn sợ hãi nói, không phải chứ, ngươi bỏ ra gần 300 triệu linh cốt, mua lại vạn cổ độc úng sau, vẫn còn có tiền, có thể mua lại số 3 bảo vật. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta nguyên bản, là dự định thông qua lẫn lộn 10 vị trí đầu bảo vật, nhiều kiếm chút tiền, lấy bổ túc đấu giá vạn cổ độc úng chênh lệch giá, nhưng là không từng muốn. Khà khà cười. Phỉ Liêm Đế Tôn lúng túng nói, ta lúc đó còn vì là điều này gấp đây, không nghĩ tới, người lá gan lớn như vậy, sau đó lại vẫn thành công rồi. Mỉm cười nhìn Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, nếu như ta không hề làm gì, vậy bây giờ, này vạn cổ độc úng đã là người khác. Chật vật xoa xoa trên trán ngủ say, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, đúng đấy, chúng ta chỉ có 200 triệu linh cốt, mà 200 triệu giá cả, là dù như thế nào, cũng mua không xuống vạn cổ độc úng. Hờ hững gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta hiện tại có hai cái lựa chọn thứ nhất là, trực tiếp cầm trong tay thẻ đánh bạc toàn bộ bán đi, cầm gần 200 triệu thu vào, hài lòng rời đi. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, cho tới lựa chọn thứ hai, nhưng là ra sức liều mạng, lợi dụng trong tay 15 triệu thẻ đánh bạc, cùng với ngàn vạn linh cốt.

Sở Hành Vân liền khoát tay áo nói, ta kiến thức không đủ, điểm này ta thừa nhận, có thể ngươi không thể nhìn đánh này, hơn 3.000 cái tham dự số 3 bảo vật cạnh tranh đoàn đội, không có thể phủ định bọn họ kiến thức cùng trí tuệ. Méo xịch đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn gật đầu một cái nói, cũng là, có tư cách tiến vào nơi này, đều là bá chủ một phương, nắm trong tay chư thiên ngôi sao, cùng với đếm bằng ức triệu sinh linh, tuyệt đối không thể phạm cấp thấp sai lầm. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, coi như có người phạm vào cấp thấp sai lầm, cũng không thể nào hơn 3.000 thế lực lớn, hơn nữa đều là tối có quyền, tối có thế, có tiền nhất 3.000 cái thế lực, đồng thời phạm sai lầm. Nghe được Sở Hành Vân, này Phỉ Liêm Đế Tôn nói như vậy, này số 3 bảo vật, có thể là Thương Hải Di Châu, ân. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân quả quyết nói, khẳng định là như vậy, không phải vậy, tất cả những thứ này căn bản là không có cách giải thích. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, ngươi cẩn thận tính toán một chút, này số 3 bảo vật, một mình thẻ đánh bạc giá cả, cao nhất đạt đến 30 linh cốt, tuy rằng cuối cùng rơi xuống 10 linh cốt, nhưng này đã là ở bán tháo. Rất tán thành nhìn Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, không sai, toàn thể giá cả bình quân lên, khoảng chừng là 20 linh cốt khoảng chừng. Đùng. Chợt vỗ bàn một cái, Sở Hành Vân nói, không sai. Tụ bảo các tổng cộng thả ra một ước thẻ đánh bạc, mỗi cái thẻ đánh bạc giá tiền là 20 linh cốt, như vậy nói cách khác, này số 3 bảo vật, tổng giá trị đạt đến 2 tỷ linh cốt. T. Hít vào một ngụm khí lạnh, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, ta thật sự không nghĩ ra, đến cùng là bảo bối gì, dĩ nhiên có thể bán được 2 tỷ linh cốt, lẽ nào là trong truyền thuyết hỗn độn pháp khí sao? Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, cụ thể là cái gì, ta liền không biết, ta chỉ biết là, này số 3 bảo vật, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Có thể gợi ra các thế lực lớn điên cuồng tranh đoạt, đều là không hiện thế chí bảo. Chính nói chuyện phiếm trong lúc đó, số 2 bảo vật đấu giá kết quả, cũng công bố ra. Dầm tiếng vang bên trong, phòng khách quý bên trong trên vách tường, một màn ánh sáng trong nháy mắt kéo ra. Hờ hững quét này màn ánh sáng một chút, Sở Hành Vân vẫn không có quá nhiều để ý tới, nhưng cũng không có nói chuyện hứng thú. Phải biết, số 2 bảo vật công bố sau khi, kế tiếp, nhưng dù là số 3 bảo vật đấu giá kết quả. Rốt cục, số 2 bảo vật màn ánh sáng, chậm rãi thu nạp lên. Theo số 2 màn ánh sáng thu hồi, Sở Hành Vân có thể nhạy cảm nhận ra được, toàn bộ bên trong phòng đấu giá, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang yên lặng chờ đợi số 3 bảo vật đấu giá kết quả. Rốt cục, nhạt hào quang màu xanh lam phun trào trong lúc đó, một đạo trắng lệ bảo quang phun trào trong lúc đó, số 3 bảo vật đấu giá kết quả, rốt cục công bố ra. Oa nha! Ngay khi màn ánh sáng mở ra trong nháy mắt, Phỉ Liêm Đế Tôn đột nhiên nhảy lên, âm thanh kêu lên sợ hãi. Phóng tầm mắt nhìn lại, màn ánh sáng lớn trên, xếp hạng thứ nhất, nắm giữ dòng giã 20 triệu thẻ đánh bạc, mà xếp hạng thứ hai, cũng có tới 18 triệu thẻ đánh bạc. Tuy rằng trên bảng danh sách cũng không có tên tuổi, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, nắm giữ 20 triệu số 3 thẻ đánh bạc, chính là Sở Hành Vân. Nhìn danh sách kia trên trưng bày con số, Sở Hành Vân không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán. Tui! Nếu như ngày cuối cùng, Sở Hành Vân không có ở giá cao khu bán phá giá 5 triệu linh cốt, sau đó ở 11 linh cốt giá rẻ, quả đoán ăn cắp một bút, lần này đấu giá, vẫn đúng là liền thua. Phải biết, Sở Hành Vân nguyên bản chỉ có 15 triệu số 3 thẻ đánh bạc, tiền mặt cũng chỉ có ngàn vạn linh cốt. Đã như thế, coi như sao để, lấy 10 linh cốt giá cả, mua lại 1 triệu thẻ đánh bạc, Sở Hành Vân cuối cùng thẻ đánh bạc số lượng cũng chỉ có 16 triệu mà thôi, so với xếp hàng thứ 2 18 triệu thẻ đánh bạc, đầy đủ ít đi 2 triệu. Oa, đại vương, ngươi có thể quá trâu. Chỉ bỏ ra 200 triệu, dĩ nhiên đồng thời mua lại số 6, cùng với số 3 bảo vật, này quá điên cuồng rồi. Này số 3 bảo vật, quả thực chính là tự nhiên kiếm được. Vui sướng gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đây chính là trí tuệ tác dụng, vì lẽ đó, sau đó à, gặp phải sự tình muốn nhiều động động suy nghĩ, biết không? Ân ân, hưng phấn gật gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, ta sau đó nhất định nhiều động suy nghĩ, khà khà. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói. Còn nói nhiều động suy nghĩ đây, nếu như ngươi thật sự động suy nghĩ, liền sẽ phát hiện, ngươi vạn cổ độc úng, có gần một nửa, không cũng là tự nhiên kiếm được. Chuyện này, cười khổ nhìn Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, cũng đúng đấy, ta tiền vốn chỉ có 200 triệu, thế nhưng này vạn cổ độc úng, nhưng bỏ ra gần 300 triệu, quả thật có gần một nửa là tự nhiên kiếm được. Nói chuyện phiếm trong lúc đó, số 6 bảo vật đấu giá kết quả cũng đi ra, không có chút hồi hộp nào. Sở Hành Vân lấy vượt quá 5 phần 11 cuối cùng thẻ đánh bạc, bắt món bảo vật này, còn xếp hàng thứ hai, liền một thành đều không có sưu tập đến. Hưng phấn nhảy người lên, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, nhanh à đại vương, mau nhanh lĩnh bảo bối à. Gật gật đầu, Sở Hành Vân móc ra tụ tập bảo ngọc phù, đưa vào năng lượng sau, một đạo thứ nguyên thông nói, trong nháy mắt mở ra. Rất nhanh, một cái đủ mọi màu sắc thạch úng, cùng với một khối đường kính hơn một thước xanh ngọc sắc thủy tinh, từ thứ nguyên thông nói bên trong nhẹ nhàng đi ra, trôi nổi ở Sở Hành Vân cùng Phỉ Liêm Đế Tôn trước người. Vung tay lên trong lúc đó, Sở Hành Vân trực tiếp đem hai cái bảo vật thu vào không gian thứ nguyên bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Phỉ Liêm Đế Tôn gấp đều sắp khóc, nhảy chân nói, đừng à lão đại, ngươi đừng thu hồi đến à, ta muốn vạn cổ độc úng, nhanh cho ta. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân lại phí lời, vung tay phải lên trong lúc đó, trực tiếp đem này Phỉ Liêm Đế Tôn cũng thu vào không gian thứ nguyên. Bất kể là vạn cổ độc úng, vẫn là này to lớn xanh ngọc sắc tinh thạch, đều không phải bình thường bảo bối, nếu như không nhanh chóng thu hồi đến, một khi này đặc thù gợn sóng bị cảm ứng được, chỉ sợ cũng phiền phức. Thu hồi bảo vật sau khi, Sở Hành Vân nhìn một chút trong tay tụ tập bảo ngọc phù, quả thực là khóc không ra nước mắt. Hắn lần thứ hai đã biến thành nghèo rớt trạng thái, khắp toàn thân, một cái linh cốt đều đào không ra. Chương 2022, liệt phách. 10 đồng trà ngộ đạo tiền lời, đều muốn dùng đến Trung Hòa cho vay, một phần cũng không lấy được. Trải qua hiểu rõ, Sở Hành Vân trà ngộ đạo, lần này đấu giá chỉ bày ra 1 đồng, bị người lấy 3 triệu giá cao mua đi rồi chấm 3 triệu 1 đồng trà ngộ đạo, lẽ ra giá cả tuyệt đối không thấp, nhưng là so sánh lên Sở Hành Vân này 200 triệu cho vay, chênh lệch nhưng là ở quá to lớn. Coi như 10 đồng điều bán, cũng mới 30 triệu mà thôi. Vì chuyện này chân thực trên, Sở Hành Vân hiện tại không chỉ là trên người chịu xu, hơn nữa còn mắc nợ đầy rẫy, đầy đủ ghi nợ gần 200 triệu khoản tiền kếch xù. Rời đi tụ bảo các, Phỉ Liêm Đế Tôn dưới sự hưng phấn, kêu la muốn đi ăn nhiều một trận, khỏe mạnh chúc mừng một thoáng. Nhưng là bây giờ, Sở Hành Vân cái nào còn có tiền, để hắn đi ăn uống thỏa thuê. Mặc dù nói, trên người còn có một chút hoàng kim, nhưng là nơi này nhưng là Long Thủ Tinh. Lấy Sở Hành Vân không tới một kho hoàng kim, căn bản là không dám đến nơi loạn cuống. Long Thủ Tinh giá hàng, không phải là nói khoác, một kho hoàng kim, căn bản là không trải qua hoa. Bất đắc dĩ, cứ việc thèm thèm nhỏ dãi, thế nhưng Phỉ Liêm Đế Tôn vẫn là thành thật đi theo Sở Hành Vân phía sau, chạy về U Linh chiến hạm, chờ đợi tinh thần chi hải, lối vào mở ra thời khắc. Lại không nói Sở Hành Vân cùng Phỉ Liêm Đế Tôn, làm sao ở trong thứ nguyên không gian, nghiên cứu hai cái bảo vật. Một bên khác, Long Thủ Tinh địa tâm không gian bên trong, một con dài đến hơn 3.000 mét, ngoại hình là một chỉ kịch độc tích dịch, thế nhưng là lạc sinh hai cánh thanh chiến hạm màu xanh lục bên trên. Một cái tỏ rõ vẻ che kín độc ban ông lão, vừa nhẹ nhàng ho khan, vừa khởi động một viên màu xanh sẫm, bốc lên màu xanh sẫm yên vụ hạt châu, miệng lẩm bẩm nhắc tới cái gì. Độc ban ông lão bên cạnh, một cái sắc mặt nham hiểm người trung niên, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn ông lão kia, trên mặt tất cả đều là vẻ chờ mong. Đến nửa ngày, ông lão kia thất vọng thở dài một tiếng, lắc đầu nói, nay vạn cổ độc úng, đại khái bị bắt vào trong thứ nguyên không gian, hoàn toàn không cảm ứng được, ai. Nghe được ông lão kia, này nham hiểm người trung niên nhất thời một mặt thất vọng. Này vạn cổ độc úng, không chỉ đối với Phỉ Liêm Đế Tôn cực kỳ trọng yếu, trên thực tế, phàm là chơi độc, nhìn thấy này vạn cổ độc úng đều là khó có thể dứt bỏ. Hít vào một hơi thật dài, này nham hiểm trung niên nhân đạo, ngũ độc lão tổ. Này vạn cổ độc úng, đối với ngài, đối với toàn bộ ngũ độc giáo, đều quá là quan trọng, dù như thế nào, chúng ta nhất định phải đem cướp tới. Khắc khắc, kịch liệt ho khan vài tiếng, này tỏ rõ vẻ độc ban ông lão nói, ta cũng biết trọng yếu, như không có vạn cổ độc úng nhổ độc trong người ta tố, ta cũng không sống nổi mấy ngày. Quay về ông lão kia liền ôm quyền, này nham hiểm trung niên nhân đạo, xin mời lão tổ đem ngũ độc châu ban tặng ta, dù như thế nào, mặc dù đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải đem này vạn cổ độc úng, cho cướp được tay. Nhìn này nham hiểm người trung niên, ngũ độc lão tổ khô khốc nở nụ cười, gật đầu nói, liệt phách, ngươi là ta coi trọng nhất đệ tử, ta biết năng lực của ngươi, này ngũ độc châu sớm muộn cũng là muốn truyền đưa cho ngươi, bất quá. Dừng một chút, ngũ độc lão tổ nói, có thể mua được vạn cổ độc úng, nhất định không phải hạng người phàm tục, nếu như quá mức nguy hiểm, coi như xong đi, quên đi. Âm lãnh nheo mắt lại, tên kia gọi liệt phách nham hiểm trung niên nhân đạo, vì lão tổ. Vì toàn bộ ngũ độc giáo, ta coi như làm trên cái mạng này không muốn, cũng nhất định phải cầm này vạn cổ độc úng cướp được tay. Khặc khặc, khặc khặc, kịch liệt ho khan vài tiếng, này ngũ độc lão tổ thở dài một tiếng nói, ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta không bắt buộc, này ngũ độc châu, liền ban tặng ngươi đi. Trong khi nói chuyện, ngũ độc lão tổ vung tay phải lên trong lúc đó, này trôi nổi ở giữa không trung hạt châu màu xanh sẫm, trong nháy mắt bay đến liệt phách trước người, trôi nổi ở nơi đó. Nhìn thấy tình cảnh này, liệt phách này nham hiểm trong đôi mắt, đột nhiên sáng lên sắc bén ánh sáng. Cắn chóp lưỡi, liệt phách một ngụ máu tươi văng đi ra ngoài, chính chiếu vào này màu xanh sẫm vạn độc châu trên. Xì xì tiếng vang bên trong, liệt phách phun ra máu tươi, hoàn toàn bị này ngũ độc châu hấp thu, sau một khắc, càng nồng nặc màu xanh lục yên vụ, tự này ngũ độc châu trên bốc lên. Ha ha, ha ha ha ha. Cảm thụ tâm thần cùng ngũ độc châu dung hợp, liệt phách nheo lại nham hiểm hai mắt, cực kỳ âm lãnh thấp nở nụ cười. Nghi hoặc nhìn một chút liệt phách, ngũ độc lão tổ nói, liệt phách, ngươi đang cười cái gì? Chậm rãi ngẩng đầu lên, liệt phách nham hiểm hai mắt, nhìn ngũ độc lão tổ nói, lão tổ à, ta theo ngươi hơn 3 vạn năm, nhưng là chúng ta ngũ độc giáo, nhưng ngày càng xa sút, ngươi, đây là tại sao vậy chứ? Đối mặt liệt phách hỏi dò, ngũ độc lão tổ thở dài một tiếng, lắc đầu đến, này đều do ta, năm đó một trận chiến bên dưới, tổn thương nguyên khí, nếu không có như vậy, ngũ độc giáo làm sao đến mức này? Gật gật đầu, liệt phách nói, không sai, cái gọi là một tướng không có năng lực, hại chết ngàn quân, ngũ độc giáo mặc dù có thể có ngày hôm nay kết cục, hoàn toàn là ngươi một người dẫn đến. Cái gì? Liệt phách ngươi, nghe được liệt phách, ngũ độc lão tổ một mặt kinh ngạc, hiển nhiên không hiểu liệt phách tại sao bỗng nhiên trong lúc đó, đã biến thành bộ dáng này. Sâu sắc nhìn ngũ độc lão tổ, liệt phách nói, lão tổ, ta cuối cùng gọi ngươi một tiếng lão tổ, ngươi thật sự già rồi, cái thời đại này, đã không thích hợp ngươi rồi. Trong khi nói chuyện, liệt phách nụ cười càng lúc càng lớn, leng keng mạnh mẽ nói, nếu ngũ độc châu đều truyền cho ta, vậy dứt khoát, đem ngũ độc giáo giáo chủ bỏ tọa, cũng làm cho ta quên đi. Nghe được liệt phách, này ngũ độc lão tổ giận tím mặt, vỗ mạnh một cái bàn, ngũ độc lão tổ nói, liệt phách, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Ta còn chưa có chết đây. Quỷ dị nở nụ cười, liệt phách nói, xác thực, ngài hiện tại còn chưa có chết, bất quá, nếu như ngài không chịu bé ngoan hợp tác, chẳng mấy chốc sẽ chết. Lớn mật, đột nhiên đứng thẳng người, ngũ độc lão tổ tức giận nói, người đến a, cho ta đem cái này nghịch đồ bắt. Ầm ầm. Theo ngũ độc lão tổ, năm cái cường tráng cực kỳ, da thịt hiện màu xanh sẫm người khổng lồ, nổ nát cửa phòng, nhanh chân đi vào. Đối mặt này năm cái người khổng lồ xanh, liệt phách cười ha ha nói, làm sao, lão tổ đây là không chịu hợp tác rồi. Đùng. Vỗ mạnh một cái bàn, ngũ độc lão tổ nói, ngũ độc chiến nô, cho ta đem liệt phách bắt. Hống. Hống, hống, cùng với ngũ độc lão tổ mệnh lệnh, năm cái ngũ độc chiến nô đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, sau đó việc nghĩa chẳng từ nan xông ra ngoài. Mắt thấy liệt phách sắp bị bắt, nhưng là sau một khắc, tình cảnh quái quỷ xuất hiện. Mới vừa lao ra không hai bước, năm cái vóc người khôi ngô người khổng lồ xanh, đột nhiên thay đổi xung phong phương hướng, trong nháy mắt nhào tới ngũ độc lão tổ bên cạnh. Hai cái ôm cánh tay, hai cái ôm bắp đùi, cái cuối cùng càng là ghìm lại ngũ độc lão tổ cái cổ. Cùng lúc đó, này liệt phách cũng không nhàn rỗi, sắc mặt lạnh lùng nhìn ngũ độc lão tổ, vung tay phải lên trong lúc đó, này màu xanh sẫm ngũ độc châu, trong nháy mắt hóa là một đạo lục mang, tầng tầng đánh vào ngũ độc lão tổ đan điền bên trên. Ầm, nặng nề trong tiếng nổ, ngũ độc lão tổ trong nháy mắt đình chỉ dãy ruộng. Răng rắc, theo ngũ độc châu va trúng thân thể, ngũ độc lão tổ trong cơ thể, một trận rõ ràng tiếng vỡ nát, chói tai tiếng vang lên. Nghe được này nói tiếng vỡ nát, liệt phách phảng phất nghe được trên thế giới, ưu mỹ nhất âm nhạc giống như, một mặt vẻ say mê. Thích ý lắc đầu, liệt phách đắc ý nói, lão tổ, ngài ngũ độc đan điền đã vỡ vụn, lại có thêm một hồi, ngài liền một mạng quy thiên, chỉ không biết, ngươi còn có lời gì muốn bàn giao sao? Chương 2023, ngũ độc lão tổ chết. Ung ục, nhìn liệt phách này dáng dấp đắc ý, nghe liệt phách này đắc ý âm thanh, ngũ độc lão tổ há miệng. Nhưng là này màu xanh sẫm máu tươi, nhưng trước một bước đoạt miệng mà ra. Liên tiếp phụt lên mấy cái màu xanh sẫm độc huyết, này ngũ độc lão tổ mới gian nan nói, nuôi hổ thành hoạn, ta không cái gì có thể nói, chết ở trong tay ngươi, cũng là ta tự làm bậy. Mỉm cười gật đầu, liệt phách đầy mặt mỉm cười nói, lão tổ từ nhỏ đã dạy ta, muốn ta học được tàn nhẫn, học được lãnh khốc cùng vô tình. Liệt phách có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là lão tổ giáo dục tốt. Phốc phốc. Nghe được liệt phách, ngũ độc lão tổ giận dữ công tâm bên dưới, lần thứ hai phun ra một cái màu xanh sẫm máu tươi. Phun xong độc huyết, ngũ độc lão tổ khàn khàn nở nụ cười, vừa cười biến đổi nói, đúng đấy, giáo dục đệ tử không nhân từ, như vậy hắn đầu tiên đối với ta liền không nhân từ, chỉ tiếc, ta rõ ràng quá muộn. Lắc lắc đầu, liệt phách từng bước một đi tới ngũ độc lão tổ trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn ngũ độc lão tổ nói, khi ngươi ở trong lòng ta gieo xuống tà ác hạt giống giờ. Liền hẳn là dự liệu được ngày hôm nay tất cả, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, ta chỉ có thể đưa ngài đoạn đường sư phụ. Trong khi nói chuyện, liệt phách đột nhiên nhấc lên bàn tay, một chưởng vỗ ở ngũ độc lão tổ trên trán. Ầm, một tiếng vang trầm thấp trong tiếng, liệt phách bàn tay, tầng tầng vỗ vào ngũ độc lão tổ trên trán, hùng hồn chưởng lực, trong nháy mắt đập vỡ tan ngũ độc lão tổ óc. Trừng lớn một đôi mắt, Ngũ Độc lão tổ cho đến chết cũng không nghĩ tới mình sẽ có ngày đó. Nhẹ nhàng đứng lên, Liệt Phách một mặt lạnh lẽo đưa tay ra, ở Ngũ Độc lão tổ trên người kiểm tra lên. Rất nhanh, một quyển Ngũ Độc bí điển cùng với một tấm huyền sắc lệnh bài liền bị tìm đi ra. Nhìn này bản Ngũ Độc bí điển cùng với tấm kia Ngũ Độc giáo trưởng giáo lệnh bài, Liệt Phách đột nhiên ngẩng đầu lên đến, ha ha bắt đầu cười lớn. Này Ngũ Độc bí điển là chỉ có trưởng môn mới có thể học tập cùng tu luyện chí cao bảo điển, mà này Ngũ Độc châu nhưng là Ngũ Độc giáo trấn giáo chí bảo, cuối cùng là này Ngũ Độc lệnh càng là bảo vật hiếm có. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, to bằng lòng bàn tay Ngũ Độc lệnh cấp tốc lớn lên, hóa là một phương tấm khiên che ở Liệt Phách trước người. Ngũ Độc châu công, Ngũ Độc lệnh thủ, một công một thủ, quả thực mười phân vẹn mười. Xác nhận Ngũ Độc lão tổ trên thi thể không còn cái khác bảo bối sau khi, Liệt Phách đột nhiên một chân đá ra ngoài, trong nháy mắt đem này Ngũ Độc lão tổ thi thể đạp bay lên trời. Phóng tầm mắt nhìn lại, này Ngũ Độc lão tổ thi thể một đường bay đến trong lúc đó, đảo mắt liền bay ra hơn 1000 mét. Răng rắc. Vừa lúc đó, này to lớn, màu xanh sẫm bò sát chiến hạm hạm bài đột nhiên quay đầu đến, một cái đem Ngũ Độc lão tổ thi thể cắn ở miệng bên trong. Rất hiển nhiên, chuyện này căn bản là không phải một chiếc chân chính ý nghĩa trên chiến hạm. Xác thực nói, này chiếc cái gọi là tinh không chiến hạm, kỳ thực vốn là vật còn sống, là một con thái cổ độc long. Này thái cổ độc long là Ngũ Độc lão tổ ở mấy vạn năm trước, tự thái cổ chiến trường được một viên hóa thạch long trứng. Nguyên bản Ngũ Độc lão tổ chỉ là dự định thử một lần, nhưng là không từng muốn, này hóa thạch long trứng, dĩ nhiên thật sự ấp thành công, đồng thời sinh ra một con độc long. Giờ cho tới bây giờ, này độc long thân dài đã đạt đến 3000 mét, đã tiến vào thành niên trạng thái, thực lực đó mạnh, đủ để cùng đế bảng cao thủ chính diện đối với hám, mà không rơi xuống hạ phong. Chính là dựa vào này thái cổ độc long, Ngũ Độc giáo mới có thể tiếp tục ở này bên trong tinh thần chi hải sinh tồn. Bằng không, Ngũ Độc lão tổ đều thương thành như vậy, làm sao có thể ép tới ở này rất nhiều tinh không cường giả. Bất quá hiện tại, Ngũ Độc lão tổ đã thành quá khứ, Ngũ Độc châu, Ngũ Độc lệnh, cùng với thái cổ độc long, cũng đã rơi vào Liệt Phách trong tay. Vèo vèo vèo, liên tiếp trong tiếng thét gào, Liệt Phách liên tiếp xê dịch, rơi xuống thái cổ độc long đầu rồng bên trên. Đứng lặng ở độc long song góc trong lúc đó, Liệt Phách ngạo nghễ ngắm nhìn bốn phía. Sau đó, hắn cần phải làm là không tiếc bất cứ giá nào, tìm tới cũng cướp giật này vạn sâu độc thạch úng. Mặc dù này vạn cổ độc úng rơi xuống đế bảng cao thủ trong tay, hắn cũng chiếu cướp không lầm. Có Ngũ Độc châu, có Ngũ Độc lệnh, có thái cổ độc long kề bên người, Liệt Phách không có gì lo sợ. Hổn hển, đột nhiên thăm dò tay phải, này màu xanh sẫm Ngũ Độc châu trong nháy mắt xuất hiện ở Liệt Phách trong lòng bàn tay. Trôi nổi ở Liệt Phách lòng bàn tay bên trên, này Ngũ Độc châu tỏa ra lượn lờ màu xanh sẫm độc khí, từng đạo kỳ lạ gợn sóng, lấy Ngũ Độc châu làm trụ cột, hướng chu vi lan tràn mà đi. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt, Liệt Phách cẩn thận cảm ứng. Đáng tiếc chính là, vẫn cảm ứng đến nửa ngày, Liệt Phách nhưng không có thứ gì cảm ứng được. Thất vọng đem Ngũ Độc châu thu hồi trong cơ thể, Liệt Phách trong đôi mắt đột nhiên lóe qua một tia sáng sắc bén, lạnh lùng nói, tàng rất nghiêm mà, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể giấu tới khi nào. Trong khi nói chuyện, Liệt Phách đột nhiên nhảy xuống đầu rồng, thân thể lăng không một cái chuyển ngoặt, nhảy tiến vào độc long cổ dưới, cái bọc kia sức bình thường trong buồng đi. Không sai, độc long chiến hạm khoang, ngay khi thái cổ độc long cổ trong lúc đó, này màu vàng óng kim loại trang sức bên trong. Này kim loại trang sức không chỉ mỹ quan, hơn nữa mặt ngoài khắc họa Ngũ Độc giáo phù văn cùng đồ đằng. Này kim loại trang sức không chỉ có riêng là vì mỹ quan, cũng không chỉ là vì làm khoang. Quan trọng nhất đó là, này kim loại trang sức là một cái to lớn phòng cụ, chăm chú đem độc long vẩy ngược, bảo vệ lên. Chỉ phải bảo vệ tốt độc long vẩy ngược, mặc dù là đế bảng cao thủ, cũng rất khó chiến thắng độc long. Một bên khác, không gian thứ nguyên bên trong, Phỉ Liêm Đế Tôn hai tay chăm chú ôm này màu sắc rực rỡ vạn cổ độc úng, ngụm nước giàn giụa trong lúc đó, quả thực hài lòng không biết nên làm thế nào cho phải. Vạn cổ độc úng, tuyệt đối là tinh không cấp chí bảo, mặc dù là tinh không thế giới đế bảng cao thủ, cũng tuyệt đối là thèm nhỏ dãi ba thước, coi như mình dùng không được, cũng tuyệt đối có thể đổi lấy cùng đẳng cấp chí bảo. Hài lòng một hồi lâu, Phỉ Liêm Đế Tôn khoanh chân ngồi xuống, hai tay ôm vạn cổ độc úng, khép hở hai mắt, bắt đầu luyện hóa lên. Cũng trong lúc đó, U Linh chiến hạm hạm trưởng bên trong, Sở Hành Vân ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai tay lật xem này to lớn, xanh ngọc sắc tinh thạch. Phòng đấu giá giám định sách trên viết rất rõ ràng, đây là một khối chất chứa tinh thần chi lực thần kỳ bảo thạch, tạm thời còn không rõ ràng lắm kỳ cụ thể loại hình cùng công năng. Lật xem khối này xanh ngọc sắc tinh thạch, Sở Hành Vân vạn phần mê hoặc. Điều này làm cho hơn 3.000 nhà thế lực điên cuồng tranh đoạt, hơn 300 nhà thế lực không tiếc bất cứ giá nào cướp giật tinh thạch,

10 lần hô hấp sau, mở ra tử linh màn trời. Gật gật đầu, Sở Hành Vân cũng không có lên tiếng trả lời, mà là yên lặng kế tính toán thời gian. 5, 4, 3, 2, 1, cùng với Tham Lang Đế Tôn rõ ràng đếm ngược, Sở Hành Vân trong nháy mắt mở ra tử vong màn trời. Trong chớp mắt, một chùm màu xám sương mù, từ U Linh chiến hạm quanh thân bốc lên. Chỉ một cái hô hấp trong lúc đó, toàn bộ U Linh chiến hạm liền hoàn toàn bị màu xám sương mù che đậy. Nếu như vào lúc này, có người dùng linh hồn, hoặc là tinh thần dò xét, sẽ phát hiện cái gì đều dò xét không tới. Ngay khi tử linh màn trời mở ra trong nháy mắt, U Linh chiến hạm hạm bài, như không tiến vào trong nước giống như vậy, biến mất không còn tăm hơi. Cũng trong lúc đó, Tham Lang Đế Tôn trong nháy mắt mở ra ẩn nấp trận pháp. Ở Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng với Tham Lang Đế Tôn nhìn kỹ, thật dài U Linh chiến hạm, chậm rãi xuyên qua rồi này một tầng nước gợn sóng không gian hàng rào. Xuyên qua màu lam đậm không gian hàng rào, lúc xuất hiện lần nữa, U Linh chiến hạm đã xuất hiện ở một mảnh tinh không đen nhánh bên trong. Hướng chu vi nhìn lại, mấy vạn chiếc chiến hạm, tinh la kỳ bố giống như đem nơi này bao quanh vây nhốt, hết thảy chiến hạm, đều đỡ lấy chủ pháo, nòng pháo nhắm ngay U Linh chiến hạm xuất hiện vị trí. Nhìn một chút chu vi chiến hạm, Tham Lang Đế Tôn cười khổ hướng Sở Hành Vân nhìn lại, vô cùng đáng thương nói, hiện tại ngươi có thể nói lời nói thật đi, ngươi đến cùng có phải là bọn họ thuê lừa gạt ta đi ra. Tức giận trắng Tham Lang Đế Tôn một chút, Sở Hành Vân nói, tuy rằng chúng ta nhận thức thời gian cũng không lâu, nhưng là ngươi cảm thấy, ta là hạng người như vậy sao? Cười khổ một tiếng, Tham Lang Đế Tôn nói, trà trộn tinh hải lâu như vậy, ta sâu sắc nhất kinh nghiệm giáo huấn, chính là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, an tâm a ngươi, ta không phải loại người như vậy, ngươi vẫn là mau nhanh nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Gật gật đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, kỳ thực cái gì đều không cần làm, trực tiếp trực hành là tốt rồi, ngược lại hiện ở không người nào có thể nhìn thấy chúng ta, cũng không có bất kỳ dò xét thủ pháp, có thể phát hiện chúng ta. Hô hố, nghe được Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn nhất thời hưng phấn lên, hét quái dị nói, đó là, chúng ta đây chính là U Linh chiến hạm à, có thể bị nhìn thấy, có thể bị nhận biết được, vậy còn gọi cái gì U Linh à? Xuyệt xuyệt, nghe được Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn vội vàng giá thủ thế nói, ngươi nhỏ giọng một chút, vạn nhất kinh động bọn họ làm sao bây giờ? Cười ha ha, Sở Hành Vân nói, yên tâm đi, không thành vấn đề, này tử vong màn trời, liên thanh âm cũng có thể ăn mòn, sẽ không có âm thanh truyền đi, ngươi không cần cẩn thận như vậy. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân thông qua thiên đạo, quan sát U Linh chiến hạm tình huống, cùng với chu vi các chiến hạm vị trí. Nếu như không cần thiên đạo sức mạnh, như vậy phóng tầm mắt nhìn lại, U Linh chiến hạm thật sự như là một vệt U Linh. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, U Linh chiến hạm như một vũng giống như thanh thủy, ở trong trời đêm không hề có một tiếng động trượt, chỗ đi qua, liền một ít âm thanh đều không lưu lại. Cứ việc chu vi có tới mấy vạn chiếc chiến hạm vườn quanh ở đây, nhưng là U Linh chiến hạm nhưng phẳng phất một vệt U Linh giống như vậy, thản nhiên thổi qua, không có mang theo một ít gợn sóng. Rốt cục, ở Tham Lang Đế Tôn mồ hôi đầm đìa để phòng dưới, U Linh chiến hạm đột phá vòng vây, tốc độ dần dần thêm lên, chỉ một chút thời gian. Liền đem hết thảy chiến hạm quăng đến liền cái bóng đều không nhìn thấy. Mãi đến tận cuối cùng một chiếc chiến hạm cái bóng, biến mất ở trong tầm mắt, Tham Lang Đế Tôn lúc này mới lớn ra khẩu khí. Nhẹ nhàng vỗ bộ ngực, Tham Lang Đế Tôn nói, cũng còn tốt, các ngươi thật sự không phải bọn họ phái tới gạt ta. Tức giận trắng Tham Lang Đế Tôn một chút, Sở Hành Vân nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như ta là lừa ngươi, vậy ta cầm tinh hạch liền thả trước mặt ngươi. Cầm này vạn cổ độc úng liền bãi ở nơi đó. Liền không sợ ngươi đoạt chạy mất sao? Hả? Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn đầu tiên là sững sờ, lập tức liền bừng tỉnh. Xác thực, so sánh lên giết hắn báo thù, này vạn cổ độc úng, cùng với tinh thú chi hạch, tuyệt đối trọng yếu ngàn vạn lần. Đối phương coi như lại nghĩ giết hắn, cũng không thể nắm này hai cái bảo bối làm mồi dụ. Đối phương thật sự có này quyết đoán, hắn Tham Lang chết sớm 100 năm. Hô! Thở phào nhẹ nhõm, Tham Lang Đế Tôn rốt cục triệt để yên lòng. Hoàn toàn tin tưởng Sở Hành Vân. Tâm nhất định hạ xuống, Tham Lang Đế Tôn kinh nghiệm cùng trí tuệ, liền rốt cục phát huy đi ra. Trầm ngâm một chút, Tham Lang Đế Tôn nói, tiếp đó, ngươi định đi nơi đâu, làm cái gì đấy? Đối mặt Tham Lang Đế Tôn hỏi dò, Sở Hành Vân hít một hơi dài, yên lặng trầm ngâm lên. Hắn sở dĩ tiến vào tinh thần chi hải, đương nhiên là tìm đến Đế Thiên Dịch, dù như thế nào. Vì bảo vệ Thủy Lưu Hương, hắn nhất định phải giết tử Đế Thiên Dịch. Nhưng là hiện tại liền đi tìm hắn, này không phải đi giết Đế Thiên Dịch, mà là đi chịu chết. Bởi vậy, việc cấp bách, chính là tăng cao thực lực, liều lĩnh, đem thực lực tăng lên tới đủ mà đối kháng Đế Thiên Dịch trình độ. Suy tư trong lúc đó, Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, hướng Tham Lang Đế Tôn nhìn lại, trầm giọng nói, đi nơi nào ta cũng không biết, bất quá, mục đích của ta chỉ có một cái, vậy thì là liều lĩnh, tăng lên điên cuồng thực lực. Tăng cao thực lực sao? Gật gật đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, nếu như là tăng cao thực lực, này không nghi ngờ chút nào, tự nhiên là đi thái cổ chiến trường. Trong khi nói chuyện, Tham Lang Đế Tôn mở ra tinh đồ, sau đó nhanh chóng ở tinh đồ trên định vị thái cổ chiến trường vị trí. Định được rồi vị trí sau, Tham Lang Đế Tôn nói, nơi này là thái cổ chiến trường, 3.000 vào trong miệng một cái, khoảng chừng 3 tháng liền có thể chạy tới. Gật gật đầu, Sở Hành Vân đối với Phỉ Liêm Đế Tôn nói, được rồi, kế tiếp, phải xem ngươi rồi, không có vấn đề chứ. Kiên quyết gật gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn ngũ hành hóa thân đồng thời đứng lên, quả quyết nói, yên tâm đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vỗ vỗ Phỉ Liêm Đế Tôn vai, sau đó, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Tham Lang Đế Tôn nói, được rồi, hiện tại, ngươi có phải là nên cẩn thận nói một chút, đến cùng phải làm sao, mới có thể mang này tinh thú chi hạch, ngưng tụ thành tinh thú đây. Chương 2026, ngưng tụ tinh thú. Tinh thú, nghe được Sở Hành Vân vấn đề, Tham Lang nhíu nhíu mày nói, muốn ngưng tụ tinh thú, có thể không dễ như vậy. Thu dọn một thoáng tâm tư, Tham Lang Đế Tôn nói, đầu tiên, ngươi trước tiên phải đem thế giới 3.000 pháp tắc, luyện vào này tinh thú chi hạch bên trong, sau đó, sẽ tìm một con mạnh mẽ yêu thú, đem này tinh hạch phong nhập cái đó, thức hải bên trong, liền có thể ngưng tụ ra một vị tinh thú. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta rõ ràng, nói đơn giản kỳ thực chính là thiên đạo nuốt chửng tinh hạch nuốt chửng yêu thú. Than thở gật gật đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, không sai, trên nguyên lý đúng là như vậy, bất quá. Ngưng luyện ra đến tinh thú thực lực, nhưng được ba phí ảnh hưởng. Số 1, thế giới chi lực càng mạnh, thì lại ngưng tụ ra tinh thú liền càng mạnh. Thứ 2, tinh hạch tinh vị càng cao, thì lại ngưng tụ ra tinh thú liền càng mạnh. Thứ 3, dung hợp yêu thú càng mạnh, thì lại ngưng tụ ra tinh thú liền càng mạnh. Tinh thú vốn là đem thế giới chi lực, tinh hạch lực lượng, cùng với yêu thú lực lượng, này ba đại sức mạnh dung hợp cùng một thể đặc thù tồn tại. Tuy rằng không biết thiên nhiên tinh thú đến cùng là làm sao ngưng tụ mà thành, thế nhưng thông qua cái phương pháp này, bất kỳ bên nào thế giới, cũng có thể đản sinh ra mạnh mẽ tinh thú đến. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta nguyên tưởng rằng, chỉ cần có tinh hạch, là có thể trực tiếp ngưng tụ ra tinh thú đây, bây giờ nhìn lại, muốn ngưng tụ tinh thú, còn phải tìm đến một cái đủ mạnh mẽ yêu thú. Gật gật đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, không chỉ là yêu thú, hung thú cũng được, thái cổ mãnh thú cũng không sai, chỉ cần thực lực rất mạnh mẽ, hơn nữa là cơ thể sống, liền cũng có thể. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân nói đến thật giống rất đơn giản, nhưng là làm hộ giới tinh thú, sao có thể như vậy qua loa? Tinh hạch đã có, thế giới cũng đã có, hai phương diện này cũng đã không cách nào thay đổi. Như vậy tiếp đó, duy nhất có thể thay đổi, chính là tìm được một cái đủ mạnh mẽ yêu thú, hung thú, hay hoặc là thái cổ mãnh thú, đây tuyệt đối là không qua loa được. Tán thành gật gật đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, thế giới chi lực sẽ theo thế giới phát triển, mà một chút tăng cường, tinh hạch tinh vị, thì thôi trải qua là định chết, bất quá, đối với yêu thú lựa chọn, hay là muốn có thận trọng. Dừng một chút, Tham Lang Đế Tôn nói, không thể ánh sáng tuyển thực lực mạnh, trọng yếu nhất là muốn tuyển chọn chủng tộc hung hăng, hơn nữa tiềm lực muốn cao, thiên phú thân thiết, tốt nhất là có đặc thù huyết thống cùng thể chất. Nghe Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân ngoại trừ cười khổ, vẫn là cười khổ. Trên thực tế, chỉ là tìm một cái thực lực mạnh mẽ yêu thú, cũng đã phi thường không dễ dàng, có thể ở Tham Lang Đế Tôn trong miệng, ánh sáng thực lực mạnh căn bản vô dụng. Chỉ một câu này lời nói, liền phái ra hơn 90% cường hãn yêu thú. Cho tới kế tiếp chủng tộc phải cường đại hơn, tiềm lực muốn cao, thiên phú thân thiết, tốt nhất có đặc thù huyết mạch cùng thể chất. Làm những yếu tố này đều tiến đến đồng thời điểm, Sở Hành Vân hoài nghi, phía trên thế giới này có hay không loại sinh vật này tồn tại. Mặc dù đã từng tồn tại, như thế nghịch thiên chủng tộc, cũng sớm nên tuyệt diệt đi. Bất quá, mặc kệ làm sao đều tốt, vừa nhưng đã có tinh hạch, như vậy hộ giới tinh thú, là tất nhiên muốn ngưng tụ. Đuổi đi Tham Lang Đế Tôn sau, Sở Hành Vân hòa vào tử linh thế giới thiên đạo bên trong, điều động pháp tắc dây xích, luyện hóa này đường kính hơn một thước xanh ngọc sắc tinh hạch. Ở Sở Hành Vân điều động dưới, từng đạo màu vàng pháp tắc xiềng xích từ trong hư không mở rộng mà ra, dồn dập không tiến vào này xanh ngọc sắc tinh hạch bên trong. Bảo hào quang màu xanh lam lưu chuyển trong lúc đó, này tinh hạch bên trong lóng lánh nổi lên mộng ảo giống như ánh sao. Mộng ảo giống như ánh sao, theo 3.000 pháp tắc xiềng xích, còn như là nước chảy xuôi, hòa vào tử linh thế giới trong hư không. Cùng lúc đó, này 3.000 đầu pháp tắc xiềng xích bên trong cũng không ngừng tỏa ra năng lượng màu xám, hòa vào này xanh ngọc sắc tinh hạch bên trong. Thỏa mãn gật gật đầu, cứ việc vận dụng tử linh thế giới thiên đạo sức mạnh, dùng 3.000 lực lượng pháp tắc tiến hành luyện hóa, thế nhưng rất hiển nhiên, quá trình này rất chậm, cần rất dài một quãng thời gian mới có thể hoàn thành. Cũng may, hiện tại, Sở Hành Vân cũng căn bản không có tìm được phong ấn mục tiêu, bởi vậy mặc dù lại chậm, cũng không đáng kể. Vỗ vỗ Phỉ Liêm Đế Tôn vai, Sở Hành Vân nói, được rồi, chuyện tiếp theo giao cho ngươi, sắp tới Thái Cổ chiến trường thời điểm, ngươi lại gọi ta. Gật gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn vỗ vỗ bộ ngực nói, yên tâm đi lão đại, nơi này giao cho ta là tốt rồi, bảo đảm sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Vân Vân, vui mừng nở nụ cười, Sở Hành Vân đang định xoay người lúc rời đi, Phỉ Liêm Đế Tôn nhưng đột nhiên gọi lại Sở Hành Vân, khà khà cười khan mấy tiếng, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, cái này, đại vương, ngươi có thể hay không cầm này vạn cổ độc úng cho ta, ta thừa cơ hội này, cầm nó cho luyện hóa. Đối mặt Phỉ Liêm Đế Tôn thỉnh cầu, Sở Hành Vân chỉ hơi hơi chần chờ, liền đồng ý đi. Giả thiết được rồi hướng đi, đánh dấu được rồi vị trí sau khi, kỳ thực kế tiếp chính là chờ, căn bản không cần lái xe. Bởi vậy, Phỉ Liêm Đế Tôn hoàn toàn có thể thừa dịp thời gian này, cầm vạn cổ độc úng cho triệt để luyện hóa. Vung tay phải lên trong lúc đó, màu sắc rực rỡ vạn cổ độc úng, trong nháy mắt xuất hiện ở Phỉ Liêm Đế Tôn trước. Vạn cổ độc úng mới vừa xuất hiện, Phỉ Liêm Đế Tôn liền sáng lên con mắt, đem cái đó ôm ở trong lòng, yêu thích không buông tay xoa xoa. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không có lại để ý tới Phỉ Liêm Đế Tôn, thân hình lóe lên trong lúc đó, tiến vào U Linh chiến hạm địa tâm thế giới bên trong. U Linh chiến hạm là Sở Hành Vân luyện hóa tử linh thế giới, kiến tạo mà thành siêu cấp chiến hạm. Tử linh thế giới địa tâm bên trong, nhưng là càn khôn ý chí, biếu tặng cho Sở Hành Vân một thế giới nhỏ. Phía thế giới này bên trong, nắm giữ 3.000 viên ngộ đạo trà thụ, sinh sống 3.000 vạn ma linh con dân. Đương nhiên, địa tâm bên trong thế giới ma linh tộc đã không chỉ 30 triệu. Quá khứ thời gian 4-5 năm bên trong, 3.000 vạn ma linh tộc tinh anh, trước sau sinh ra hơn 2.000 vạn ma linh hài đồng. Tử linh thế giới địa tâm trong tiểu thế giới đã nắm giữ hơn 5.000 vạn ma linh con dân. Sở dĩ ở trong vòng mấy năm sinh ra nhiều như vậy ma linh hài đồng là bởi vì ma linh hoàng hậu dự định từ nhỏ bồi dưỡng một nhóm thiết kế cùng kiến tạo tinh không chiến hạm chuyên nghiệp nhân tài. Này 3.000 vạn ma linh thợ thủ công đều là phù văn đại sư, đối với phù văn tinh thông cực kỳ. Nếu để cho bọn họ nửa đường chuyển đi học tinh không chiến hạm tương quan tri thức, vậy thì lãng phí bọn họ ở phù văn chi đạo trên thiên phú cùng trình độ. Quan trọng nhất chính là, sự thực chứng minh, am hiểu phù văn chi đạo người, không hẳn thích hợp đi học tập tinh không chiến hạm tương quan tri thức, tuyệt đại đa số phù văn đại sư, đều không thể trở thành một cái ưu tú chiến hạm đại sư. Phù văn sư, tiến hành chính là miêu tả cùng khắc họa loại công tác. Chiến hạm sư, tiến hành chính là rèn đúc, đúc nóng, thậm chí cùng chiến hạm đáp kiến hòa làm bộ. Bởi vậy, hai cái ngành nghề tuy rằng có chỗ giống nhau, thế nhưng hơn 90% bộ phận, kỳ thực là hoàn toàn khác nhau. Do phù văn sư phụ trách chạm trổ phù văn, do chiến hạm sư phụ trách kiến tạo chiến hạm, đây mới là người tận kỳ tài, vật tận cái đó dùng. Bởi vậy, vì bồi dưỡng lượng lớn chiến hạm thiết kế đại sư, cùng với kiến tạo đại sư, ma linh hoàng hậu cổ vũ dưới, 3.000 phù văn đại sư lẫn nhau kết hợp, trong vòng mấy năm, liền sinh dục hơn 2.000 vạn ma linh nhi đồng. Chương 2027, rộng lớn. Dựa theo ma linh nữ hoàng kế hoạch, tương lai một số trong năm, ma linh bộ tộc số lượng muốn phát triển đến 100 ức. Mà nắm giữ người tỷ trí tuệ sinh mệnh thế giới, cái đó thế giới chi lực cao, so với hiện tại, tuyệt đối phải cường đại gấp trăm lần. Tuy rằng U Linh chiến hạm trong tiểu thế giới, không gian cũng không lớn, nhưng cũng có cách viên ngàn dặm. Phạm vi ngàn dặm, rộng lớn như vậy khu vực, dùng để ở vóc người chỉ có mười mấy cm ma linh bộ tộc, phi thường rộng rãi, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá dù vậy, Sở Hành Vân vẫn là không hy vọng phá hoại vùng thế giới nhỏ này hoàn cảnh. Bởi vậy, thời gian sau này bên trong, Sở Hành Vân ở lại tử linh thế giới địa tâm bên trong, điều động thế giới chi lực, luyện hóa này phương tiểu thế giới. Nắm giữ hư không pháp thân sau khi, Sở Hành Vân đối với hư không sức mạnh trưởng khống cùng hiểu rõ, đã đạt đến một cái cao độ khó mà tin nổi. Tuy rằng, dựa vào cảnh giới bây giờ, Sở Hành Vân còn không cách nào từ không đến có sáng tạo một thế giới. Thế nhưng, dựa vào đối với không gian hiểu rõ, Sở Hành Vân nhưng có thể mượn dùng tử linh thế giới chi lực, đem vùng thế giới nhỏ này, tiến hành nặng mới luyện chế. Ở Sở Hành Vân luyện chế dưới, này phương tiểu thế giới diện tích không thay đổi, vẫn như cũ là ngang dọc hơn ngàn dặm khu vực. Nhưng là phương diện này thế giới bên trong, Sở Hành Vân nhưng mạnh mẽ chia làm thiên, địa, nhân, ba lớp không gian. Trong đó, thiên giới là tối cao tầng, cũng là hoàn cảnh tốt nhất, sinh trưởng 3.000 viên trà ngộ đạo này phương thế giới. Phía thế giới này bên trong, chỉ có Sở Hành Vân, Ma Linh Hoàng Hậu, Ma Linh 3.000 Phi, cùng với này 3.000 vạn Ma Linh thợ thủ công có thể tiến vào, đồng thời ở lại. Thứ hai phương thế giới, vì là bên trong tầng nhân giới, vị cùng thiên giới ở mặt đất giới trong lúc đó, nơi này là phổ thông ma linh tộc con dân ở lại nơi, đồng thời,

chỉ có hồi ảnh ngưng tụ, hóa thành tia ánh sáng trắng chiến hồn, mới xem như là chân chính nắm giữ chiến hồn. Ngoại trừ lớn cảnh giới phân chia ở ngoài, chiến hồn mỗi cái cảnh giới lại có thể phân chia tỉ mỉ vì là cửu tinh. Đêm Lam cùng Triệu Hiên bọn họ Tật Phong đội viên, liền đều nắm giữ lục mang chiến hồn. Không giống chính là, Đêm Lam là thất tinh, Triệu Hiên vì là năm sao, ba người kia đều là ba, bốn tinh dáng vẻ. Chiến hồn màu sắc cùng cốt hồn thú viền mắt bên trong hồn hỏa màu sắc tương đồng, cũng phân làm trắng, lục, xanh, hồng, tử, ngân, kim, năm màu, chín màu. Mà mỗi một cảnh lại chia làm cửu tinh, mỗi nhiều một tinh, sẽ xuất hiện một đạo mơ hồ ánh sao, ở xung quanh cơ thể lượn vòng lượn lờ. Đêm Lam nắm giữ lục mang thất tinh chiến hồn, quanh thân tỏa ra hào quang màu xanh lục, quanh thân có 7 viên ánh sao lượn lờ. Cho tới Sở Hành Vân, trên người bây giờ cũng không ánh sáng, cũng không ánh sao lượn lờ, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng cũng không để ý. Giờ cho tới bây giờ, hắn vẻn vẹn đánh giết một con hài cốt sơn dương mà thôi, chỉ muốn tiếp tục cố gắng xuống, rất nhanh liền có thể ngưng tụ ra mình chiến hồn. Chương 2036, Đại Hoang Đao. Muốn ngưng tụ chiến hồn, liền phải tiếp tục chiến đấu tiếp. Mà muốn phải tiếp tục chiến đấu tiếp, nhất định phải có một kiện tiện tay binh khí. Này hài cốt sơn dương thân cao thể tráng, chính là thái cổ hung thú, tức cũng đã chết đi ngàn tỷ năm, nhưng là cái đó xương cốt vẫn như cũ cứng rắn cực kỳ, hơn xa tầm thường đế binh. Sự thực đã chứng minh, phổ thông đế binh chém vào hài cốt sơn dương xương cốt trên, gãy vỡ không phải hài cốt sơn dương xương cốt, mà là đế binh. Cho tới nói, tay không đối chiến hài cốt sơn dương, đó là một khả năng nhỏ nhoi tính đều không có. Trừ phi lần thứ hai mượn dùng thế giới chi lực, bằng không, mặc dù gõ hơn 1.000 quyền, đạp hơn 10 triệu chân, này hài cốt sơn dương cũng tuyệt sẽ không ngã xuống. Nhưng là giờ cho tới bây giờ, thất tinh cổ kiếm đã bị hao tổn nghiêm trọng, hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Nhíu chặt mày, Sở Hành Vân nhanh chóng ở trong thứ nguyên không gian kiểm tra lên, dù như thế nào, nhất định phải tìm tới một thanh đầy đủ rắn chắc binh khí, bằng không, chiến đấu căn bản là không cách nào tiếp tục nữa. Nhanh chóng kiểm tra trong thứ nguyên không gian vật phẩm. Rất nhanh, một thanh tạo hình cổ điển chiến đao, hấp dẫn Sở Hành Vân sự chú ý. Cái này chiến đao hậu bối rộng nhận, không có lưỡi dao gió, khắp toàn thân sinh đầy loang lổ rỉ sắt, trên thân đao càng là che kín nhằng nhì khắp nơi chém ngân. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi, lấy ra chuôi này cổ điển chiến đao. Chiến đao mới vừa xuất hiện, chu vi khí độc cùng sát khí liền cuồn cuộn mà đến, đem chuôi này chiến đao bao bọc lại. Ở Sở Hành Vân cẩn thận quan sát dưới, này cổ điển mà lại hùng hồn chiến đao, đối mặt sát khí ăn mòn, không có phát sinh biến hóa chút nào. Không biết có phải ảo giác hay không, cây chiến đao này phẳng phất ở hô hấp phun ra nuốt vào khí độc cùng sát khí, làm cho người ta một loại rồng về biển lớn, hổ vào núi rừng vui sướng cảm. Hơi suy nghĩ một chút, Sở Hành Vân nhớ tới cái này chiến đao lai lịch. Đây là ở Long Thủ Tinh, thứ nhất vệ tinh buổi đấu giá bên trong, bất ngờ mua lại, tên là Đại Hoang Đao, là Đại Hoang Thượng Đế chôn cùng bảo đao một trong. Này Đại Hoang Đao tạo hình cổ điển hùng hồn, thế nhưng là không cách nào thôi thúc, bởi vậy Sở Hành Vân lao thẳng đến cái đó bỏ không ở nơi đó. Bây giờ nghĩ đến, cái này Đại Hoang Đao, rất có thể là từ Thái Cổ chiến trường đi ra ngoài. Chuôi này Đại Hoang Đao chủ nhân, năm đó hẳn là ở Thái Cổ bên trong chiến trường, tung hoành ngang dọc quá. Này trên thân đao nhằng nhì khắp nơi chém ngân, rất khả năng chính là ở đây lưu lại. Nếu này Đại Hoang Đao có thể xuất từ Thái Cổ chiến trường, như vậy muốn kích phát Đại Hoang Đao uy lực thực sự, khả năng cần một ít thái cổ chiến trường đặc biệt sức mạnh. Hít một hơi thật sâu, Sở Hành Vân hai tay cầm đao, đem Đại Hoang Đao hoành cùng trước ngực. Sau đó, câu thông trong óc vừa vặn ngưng tụ chiến hồn, cẩn thận từng ly từng tí một đem chiến hồn lực lượng truyền vào Đại Hoang trong đao. Chiến hồn lực lượng vừa mới truyền vào, Đại Hoang Đao liền khẽ run lên, thân đao bên trên sáng lên mở nhạt ánh sáng. Quả nhiên, này Đại Hoang Đao là cần chiến hồn lực lượng mới có thể kích phát, chỉ không biết này Đại Hoang Đao uy lực đến cùng làm sao? Suy tư trong lúc đó, Sở Hành Vân tay phải cầm đao, quay về ven đường một khối màu xám đen nham thạch, một đao bổ tới. Thái cổ bên trong chiến trường nham thạch, trải qua ngàn tỷ năm sát khí ăn mòn, có thể nói là cứng như kim cương, mặc dù dùng đế binh đi chặt, cũng chỉ có thể chặt bỏ to bằng lòng bàn tay mảnh vỡ mà thôi, hơi hơi một cái dùng sức quá mạnh, liền có thể vỡ đi lưỡi dao gió. Nhưng là vào giờ phút này, Sở Hành Vân một đao chém đánh mà xuống, này màu xám đen nham thạch nhưng còn như là đậu hũ, ứng đao mà mở. Soạt. Một tiếng vang nhỏ trong lúc đó, Sở Hành Vân trong tay Đại Hoang Đao một bổ xuống, trực tiếp chém xuống to bằng cái thớt một khối hòn đá, vết cắt nơi trơn nhẵn như gương. Khẽ vuốt cổ điển thân đao, Sở Hành Vân không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, liên thanh thở dài nói, tốt đao. Thực sự là tốt đao. Chính hưng phấn trong lúc đó, một trận hết sức suy yếu cảm giác trong nháy mắt kéo tới, mắt tối sầm lại. Trong lúc đó, Sở Hành Vân không khỏi lảo đảo một cái, nỗ lực ổn định thân hình. Sở Hành Vân không khỏi vô cùng ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra, làm sao bỗng nhiên như vậy suy yếu? Sở Hành Vân đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trong tay Đại Hoang Đao, rất hiển nhiên hắn chính là kẻ cầm đầu. Triển khai quan sát bên trong thân thể kiểm tra một chút, quả nhiên trong óc đoàn kia màu xám chiến hồn bóng mờ trở nên càng thêm hư huyễn, một bộ lúc nào cũng có thể tiêu tan dáng vẻ. Rất hiển nhiên, này Đại Hoang Đao nhất định phải do chiến hồn lực lượng mới có thể thôi thúc, thế nhưng này Đại Hoang Đao cần chiến hồn lực lượng thực sự quá nhiều, không phải hiện tại Sở Hành Vân có thể điều động. Lần này là Sở Hành Vân số may, chiến hồn không có tại chỗ tán loạn, nếu như vận may suýt chút nữa, này chiến hồn bóng mờ e sợ trực tiếp liền bị Đại Hoang Đao cho nuốt. Nghĩ mà sợ nhìn một chút trong tay Đại Hoang Đao, Sở Hành Vân biết, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện thôi phát Đại Hoang Đao uy lực thật sự. Bất quá, nếu như chỉ là đem Đại Hoang Đao xem là phổ thông chiến đao sử dụng, hẳn là không có vấn đề gì. Tối thiểu đầy đủ kiên cố, hơn nữa nhìn lên còn cực kỳ thô bạo. Vung vẩy một thoáng trong tay Đại Hoang Đao, tuy rằng Sở Hành Vân rất ít khi dùng đao, thế nhưng đao và kiếm, kỳ thực là có cộng thông chi sử. Ví dụ như phách, chọn, chém, gai, cơ bản đều là giống nhau. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, lúc trước từ cự linh chiến tướng nơi đó truyền thừa khai thiên đao pháp, vậy cũng là cực kỳ bá đạo thô bạo một bộ đế tôn cấp chiến kỹ. Tuy sau đó tới, Sở Hành Vân đem chọn bộ cự linh truyền thừa, chuyển tặng cho Cổ Man, nhưng là trên thực tế, đôi kia Sở Hành Vân mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đối với võ hoàng tới nói, khai thiên trảm xem như là một bộ thần cấp chiến kỹ, nhưng là đối với đế tôn tới nói, khai thiên trảm cũng chỉ là không sai mà thôi. Sở Hành Vân hiện tại đã là một kiếp thượng đế, quay đầu lại nhìn này khai thiên trảm giờ, liền thật sự không tính là gì. Lấy Sở Hành Vân hiện nay ánh mắt và kiến thức, rất dễ dàng liền có thể trừ ti bác kiển, đem khai thiên trảm nguyên lý cùng huyền diệu hết mức phân tích lý giải, sau đó triệt để nắm giữ. Đế tôn cấp chiến kỹ, ở này tinh thần chi hải bên trong, kỳ thực chỉ là một cái cơ sở chiến kỹ mà thôi, đã không thể dùng tuyệt kỹ đi hình dung. Tuy rằng rất muốn mau sớm ngưng tụ chiến hồn, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng không có nóng lòng xuất phát, mà là ở lại khối cự thạch này trước, vung vẩy trong tay Đại Hoang Đao, bắt đầu diễn luyện khai thiên trảm, bộ này đao pháp. Này khai thiên trảm nói là một bộ đao pháp, kỳ thực tới tới đi đi, chính là như vậy một đao mà thôi. Mặc kệ trên từ trên xuống dưới, vẫn là từ dưới lên, mặc kệ là chém thẳng vào vẫn là chém nghiêng, kỳ thực triển khai, đều chỉ là một chiêu khai thiên trảm. Cơ sở đao pháp phân chia tỉ mỉ, đủ để phân ra mười mấy thức, thậm chí là hai mươi mấy thức. Mà khai thiên trảm chỉ nặng một cái chém tự quyết, đồng thời đem này một cái chém tự quyết, phát huy đến cực hạn. Hơn nữa, có Đại Hoang Đao sau, kế tiếp, Sở Hành Vân còn nhất định phải quen thuộc này Đại Hoang Đao đao tính, thích ứng cái đó trọng lượng cùng nhỏ bé. Bằng không, chiến đấu với nhau tất nhiên là bó tay bó chân, khó có thể phát huy ra nên có thực lực. Mặc dù mậu tùy tiện lên đường, một khi gặp phải hài cốt sơn dương, cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Liên tiếp chú để lại một tuần lễ, Sở Hành Vân rốt cục quen thuộc Đại Hoang Đao đao tính, cũng đem này một cái khai thiên trảm, luyện đến thuần thục. Một tuần lễ bên trong, Sở Hành Vân không chỉ có riêng là thích ứng đao tính, cũng không chỉ là đang tu luyện này một cái khai thiên trảm. Sở Hành Vân tu luyện, xưa nay đều là có mục đích tính, quá khứ một tuần tới nay hết thảy huấn luyện, Sở Hành Vân đều là lấy hài cốt sơn dương vì là mục tiêu. Tiến hành độ công kích huấn luyện, trải qua một cái chu chuẩn bị, Sở Hành Vân rốt cục lần thứ hai ra đi. Chương 2037, ngưng tụ chiến hồn. Cùng một tuần trước mờ mịt so với, lần này, Sở Hành Vân đã có mục tiêu rõ rệt chém giết hải cốt sơn dương, ngưng tụ chiến hồn. Bất quá, muốn chém giết hải cốt sơn dương, đầu tiên phải tìm được hải cốt sơn dương. Lấy ra địa đồ nhìn một chút, rất nhanh, Sở Hành Vân liền xác định hải cốt sơn dương nhiều nhất khu vực hòn đá hoang dã. Hòn đá hoang dã là một cái rất quái lạ tên, mới vừa nhìn thấy danh tự này thời điểm, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, không hiểu vì sao lại lên như vậy một cái tên. Bất quá, làm Sở Hành Vân rốt cục đến hòn đá hoang dã thời điểm, mới không phải không thừa nhận, danh tự này thật sự quá thích hợp nơi này. Phóng tầm mắt nhìn lại, hòn đá trong hoang dã, tinh la kỳ bố, đứng vững từng cái thấp bé trắng kiện măng đá, đứng chỗ cao hướng chu vi nhìn lại, này từng cây thấp bé mà vừa thô trắng măng đá. Thật sự rất giống từng cái to lớn hòn đá. Hòn đá hoang dã bên trong, cao có thể đụng ngực cỏ dại cùng khổng lồ hòn đá trong lúc đó, từng cái thân cao đạt đến 7, 8 mét, dài hơn 10 mét hải cốt sơn dương, lung tung không có mục đích du đãng, tuy rằng đã sớm thân hóa khô cốt, nhưng là này hải cốt sơn dương vẫn là lưu luyến cùng trong thảo nguyên, không chịu rời đi, không người xuống, Sở Hành Vân mượn cỏ dại yểm hộ, một đường hướng một con hải cốt sơn dương vọt tới. Vọt tới ở gần, Sở Hành Vân mắt sáng lên trong lúc đó, trong tay đại hoang đao gào thét mà ra, thẳng đến một con hải cốt sơn dương trái chân trước đầu gối sử chảm quá khứ. Hự, lanh lảnh trong tiếng vang leng keng, một cái khai thiên chảm lướt qua, này hải cốt sơn dương trái đầu gối nơi, trong nháy mắt xương vỡ bay ngang. Tuy rằng Sở Hành Vân cũng không có mở ra đại hoang đao uy năng, thế nhưng đại hoang đao độ cứng bãi ở nơi đó, chỉ cần sức mạnh rất lớn, là có thể chém nát hải cốt sơn dương xương bánh chè. Chỉ có điều, mặc dù Sở Hành Vân đã toàn lực múa đao, nhưng là một đao bên dưới, này hải cốt sơn dương xương bánh chè tuy rằng bị chém ra một cái sâu sắc chém ngân, nhưng cũng không có triệt để nát tan. Này hải cốt sơn dương cũng không có liền như vậy mất đi hơi động năng lực. Một đao chém xong, Sở Hành Vân thân hình hào không ngừng lại, tự này lớn vô cùng hải cốt sơn dương dưới thân đi ngang qua mà qua, đồng thời một đao chém ở hải cốt sơn dương phải chân sau then chốt nơi. Liên tiếp gặp hai đòn công kích này, này hải cốt sơn dương nhất thời cuồng bạo nhảy nhảy lên, tựa hồ muốn đem Sở Hành Vân một chân dẫm chết. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân duy trì tuyệt đối bình tĩnh, thân như phong trung bãi liễu giống như vậy, không ngừng qua lại ở hải cốt sơn dương bốn cái cốt chân trong lúc đó, một lần cũng không có bị dẫm trúng. Bất quá, ánh sáng không bị dẫm trúng, còn chưa đủ. Này hải cốt sơn dương cũng không phải là vật còn sống, cũng căn bản không biết cái gì gọi là mệt, bởi vậy, vẫn là câu nói kia, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Liên tiếp lóe qua hải cốt sơn dương mấy lần liền dẫm, Sở Hành Vân rốt cục nắm lấy cơ hội, thân thể lần thứ hai lăng không nhảy lên, một đao chém ở hải cốt sơn dương trái đầu gối bên trên. Liên tiếp hai đao bên dưới, này hải cốt sơn dương trái xương bánh chè, rốt cục triệt để nổ tung, hóa làm đầy trời xương vỡ, bay đâu đâu cũng có. Trái xương bánh chè nổ tung bên dưới, này hải cốt sơn dương thân thể nhất thời lảo đảo một cái, không bị khống chế hướng bên trái đằng trước nghiêng đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân nắm lấy cơ hội, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm khóa chặt hải cốt sơn dương xương cổ, một đao điên cuồng chém mà đi. Hự, một đao chém qua, này hải cốt sơn dương xương cổ nhất thời bị đánh mở ra một nửa, nhưng là nửa kia, nhưng vẫn như cũ đủ để duy trì này hải cốt sơn dương đầu lâu. Bất quá rất hiển nhiên, này hải cốt sơn dương đã không có cơ hội dãy dụa nữa, ở Sở Hành Vân trong mắt, này con hải cốt sơn dương đã chết rồi. Đầu tiên là từ dưới lên một đao, chém ra hải cốt sơn dương nửa bên xương cổ. Sau đó, làm Sở Hành Vân thân thể, cùng hải cốt sơn dương đầu lâu gặp thoáng qua trong nháy mắt, Sở Hành Vân trở tay một đao, tầng tầng bổ vào hải cốt sơn dương này không trọn vẹn nửa bên xương cổ bên trên. Hự, lanh lảnh tiếng vang bên trong, này hải cốt sơn dương xương cổ ứng đao mà đứt, to lớn đầu lâu, cụt hứng rơi xuống ở trong bụi cỏ. Thân thể liên tiếp ba cái xoay quanh, Sở Hành Vân rơi xuống đất bên trên, cúi đầu nhìn lại, này lớn vô cùng hải cốt sơn dương, giờ khắc này đã giải rác thành một chỗ khô cốt, ở thái cổ chiến trường sát khí ăn mòn dưới, dần dần tiêu tan ra. Xèo xèo, một đạo nhẹ nhàng tiếng xe gió vang lên, hải cốt sơn dương trong mắt màu trắng trùm sáng, gào thét hướng Sở Hành Vân vọt tới, trong nháy mắt đi vào Sở Hành Vân trong thân thể. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, quan sát bên trong thân thể bên dưới, này vệt màu trắng trùm sáng, cấp tốc chui vào trong óc, hòa vào đoàn kia màu xám chiến hồn bóng mờ bên trong. Dung hợp này vệt màu trắng trùm sáng sau khi, này chiến hồn bóng mờ nhất thời cổ chuyển động, thể tích biến lớn hơn rất nhiều, bóng mờ cũng ngưng tụ rất nhiều, mơ hồ trong lúc đó, đã có thể thấy được một cái hình người đường viền. Thở dài một hơi, Sở Hành Vân mở mắt ra, đi tới hải cốt sơn dương di hải trước, cẩn thận tìm kiếm lên. Nhưng là tìm một hồi lâu, mãi đến tận hải cốt sơn dương hải cốt triệt để thất lạc, nhưng cái gì đều không tìm được. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân ý thức được, này linh cốt e sợ không phải mỗi chỉ cốt hồn thú, cũng có thể ngưng tụ ra, tối thiểu, này con hải cốt sơn dương, sẽ không có ngưng tụ ra. Bất quá kỳ thực cũng không đáng kể, dù sao, Sở Hành Vân đã từng bàn tay mấy trăm triệu linh cốt, bởi vậy, đối với này chỉ là mấy khối linh cốt, xem đương nhiên sẽ không quá nặng. Linh cốt có thể thông qua những phương thức khác được, nhưng là chiến hồn, cũng chỉ có mình tự mình đi chiến đấu, thân thủ chém giết cốt hồn thú, mới có thể thu được. Sở Hành Vân sở dĩ đến thái cổ chiến trường, vì là chính là mau chóng tăng cao thực lực, lấy nắm giữ cùng đế thiên dịch đối kháng chính diện tiền vốn. Bởi vậy, linh cốt có càng tốt hơn, không có, Sở Hành Vân cũng không sẽ để ý. Ngẩng đầu lên, Sở Hành Vân nhìn một chút xa xa hải cốt sơn dương, thế nhưng là cũng không có trước tiên bắt đầu trận thứ hai chiến đấu. Tổng kết một thoáng trên trong trận chiến ấy được mất, Sở Hành Vân mới lần thứ hai bước chân, một đường hướng cách nơi này gần nhất hải cốt sơn dương tiềm đi tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kế tiếp một ngày bên trong, Sở Hành Vân liên tiếp chém giết trên trăm con hải cốt sơn dương. Rốt cục, làm Sở Hành Vân chém giết con thứ 100 hải cốt sơn dương thời điểm, thức Thức hải bên trong, này màu xám chiến hồn bóng mờ, kịch liệt dũng chuyển động. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân trước tiên khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, triển khai quan sát bên trong thân thể, tiến vào trong óc. Phóng tầm mắt nhìn lại, thức hải trung tâm, huyền sắc cổ trung bên dưới, lôi đỉnh cổ bia phía trước, một đoàn màu xám mây mù, kịch liệt phun trào, tựa hồ có món đồ gì, muốn từ trong mây mù chui ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, này màu xám mây mù, lăn lộn cũng càng ngày càng kịch liệt. Rốt cục, một đạo rừng rực bạch quang, rốt cục phá tan khói xám che đậy, gào thét bắn đi ra. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Theo đạo thứ nhất bạch quang tỏa ra, kế tiếp một đạo bạch quang, phá tan khói xám che đậy, phảng phất ánh mặt trời giống như vậy, tung khắp toàn bộ thức hải. Rốt cục, cuối cùng một ít khói xám, ở bạch quang gột rửa dưới triệt để tiêu tan, toàn bộ trong óc, hoàn toàn bị rừng rực bạch quang phủ kín. Phủ kín toàn bộ thức hải sau khi, bạch quang dần dần có rút lại lên, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo nhân hình quang ảnh, ngạo nghễ ngưng đứng ở trong óc. Chương 2038, Bạch Mang Chiến Hồn. Nhìn kỹ lại, này màu trắng quang ảnh xem ra vẫn như cũ có chút hư huyễn, toàn thân do màu trắng tia sáng phác họa mà thành, quanh thân tỏa ra thánh khiết bạch quang, xem ra thần thánh cực kỳ. Là đặc biệt nhất chính là, này màu trắng quang ảnh tuy rằng hư huyễn, nhưng cũng không mơ hồ, chỉ nhìn từ bên ngoài lên, cùng Sở Hành Vân giống nhau như đúc, nhìn vị này do bạch quang ngưng tụ mà thành, xem ra thánh khiết cực kỳ chiến hồn, Sở Hành Vân không khỏi một trận vui mừng. Tuy rằng đây chỉ là trụ cột nhất bạch mang chiến hồn, thế nhưng phải biết, vị này chiến hồn, Sở Hành Vân chỉ dùng một ngày thời gian, liền ngưng tụ ra. Phải biết, tương tự bạch mang chiến hồn, đêm làm các nàng tiểu đội, đầy đủ bỏ ra thời gian một tháng, mới rốt cục ngưng tụ đi ra. Bạch mang chiến hồn tuy rằng còn rất nhỏ yếu, thế nhưng có chiến hồn cùng không chiến hồn, khác nhau là vô cùng lớn lao. Không chiến hồn trạng thái, mỗi đánh giết một con cốt hồn thú, đều gian nan cực kỳ, hơn nữa sơ ý một chút, sẽ bị cốt hồn thú giết chết. Đêm làm chết trận này 5 cái đội bạn, liền đều là đang không có ngưng tụ chiến hồn tình huống dưới, bị cốt hồn thú giết chết. Mà một khi nắm giữ chiến hồn, tất cả liền đơn giản hơn nhiều, tối thiểu, độ nguy hiểm sẽ không có cao như vậy. Chiến hồn to lớn nhất công năng, là có thể câu thông đại đạo, rút lấy đại đạo lực lượng, đến tăng phúc công kích. Ngoài ra, nắm giữ chiến hồn sau khi, liền có thể ngưng tụ chiến hồn chi hỏa, luyện hóa linh cốt, đối mặt thân thể tiến hành cường hóa, tăng lên thân thể cường độ cùng sức mạnh. Sở Hành Vân tìm một chỗ đối lập yên lặng góc ngồi xuống, đưa tay vào ngực, móc ra 5 viên bạch ngọc giống như linh cốt. Dòng dã một ngày, Sở Hành Vân chém giết trên 100 con hài cốt sơn dương, mới ngưng tụ 5 cái linh cốt. Tối khoách đại chính là, này 5 mảnh linh cốt bên trong đó 2 mảnh là đánh giết con thứ nhất cốt hồn thú giờ được. Nói cách khác, Sở Hành Vân ngày hôm nay đánh giết trên 100 con hài cốt sơn dương, dĩ nhiên chỉ ngưng tụ 3 viên hồn cốt. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân bình tĩnh lại tâm tình, ngồi xếp bằng cùng trên mặt đất, tay phải nhẹ nhàng thăm dò, một đạo màu trắng hỏa diễm, tự Sở Hành Vân tay phải tâm bốc lên. Nhẹ nhàng lấy một viên linh cốt, đặt ở tay phải này màu trắng chiến hồn hỏa diễm bên trên. Linh cốt cùng này màu trắng hồn hỏa vừa mới tiếp xúc, này bạch ngọc giống như linh cốt, liền chậm rãi tiêu tan ra, hóa làm từng tia một năng lượng, hòa vào hồn hỏa bên trong, tiến vào Sở Hành Vân thân thể bên trong. Không cần hết sức dẫn dắt. Những kia mát mẻ sương mù vừa mới tiến vào Sở Hành Vân trong cơ thể, liền theo kinh mạch, không trở ngại chút nào hướng về tứ chi bách hợi lan tràn ra, ở Sở Hành Vân tứ chi bách hợi bên trong không ngừng cuồn cuộn, va chạm, đem tạp chất đè ép, dung hợp, luyện hóa. Sở Hành Vân có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo những tạp chất này sắp xếp ra, xương cốt cùng gân mạch có biến hóa long trời lở đất. Xương cốt trở nên càng thêm khiết bạch quánh nhuận, đồng thời mơ hồ bốc ra linh cốt bình thường trơn bóng ánh sáng. Gân mạch cũng biến thành càng tăng mạnh hơn nhận mạnh mẽ, nhất cử nhất động bên trong, đều ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ. Vui sướng thở phào nhẹ nhõm, Sở Hành Vân giãn ra một thoáng cánh tay, nhất thời, một trận kèn kẹt xương cốt tiếng ma sát, từ toàn thân các then chốt nơi tiếng vang lên. Chỉ dung hợp một khối hồn cốt mà thôi, nhưng là Sở Hành Vân cơ thể cường độ, nhưng tăng lên rất nhiều, phòng ngự cùng sức mạnh, đều chiếm được điên cuồng tăng lên. Hít một hơi thật sâu, Sở Hành Vân cũng không có liền như vậy ngừng lại. Mà là tiếp tục cầm lấy khối thứ hai hồn cốt, bắt đầu luyện hóa lên. Liên tiếp luyện hóa 5 khối hồn cốt, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh, thân thể cường độ, cùng với nắm giữ sức mạnh, đều gia tăng thật lớn. Tuy rằng không có chính xác chắc lượng quá, không có cách nào biết đến cùng tăng lên bao nhiêu, nhưng đại khái phỏng chừng một thoáng, so với trước ít nhất mạnh 3/10. Thực lực đạt đến đế tôn sau khi, lại muốn tăng cao thực lực, chính là thiên nan vạn nan. Nếu như tiếp tục ở lại càn khôn thế giới, mặc dù thời gian ngàn năm, e sợ cũng chưa chắc có thể tăng lên một thành thực lực. Nhưng là ở này thái cổ phía trên chiến trường, chỉ một ngày thời gian, Sở Hành Vân không nhưng có chiến hồn, hơn nữa toàn thể thực lực tăng lên khoảng 3/10, tuyệt đối được cho là tiến triển cực nhanh. Nếu như đè theo tốc độ này tiếp tục tăng lên, như vậy muốn không được bao nhiêu năm, liền có thể đối kháng chính diện đế thiên dịch mà không rơi xuống hạ phong. Bất quá Sở Hành Vân cũng biết, mọi việc đều là như vậy, mới vừa lúc mới bắt đầu, tăng lên tốc độ là rất nhanh. Nhưng là theo thực lực tăng lên tốc độ cùng độ khó, đều sẽ tăng lên gấp bội. Đặc biệt là đến cảnh giới nhất định sau khi, tốc độ càng là chậm đến cực hạn. Sở Hành Vân biết, mặc kệ tương lai làm sao, tốc độ tu luyện có thể hay không chậm lại, hắn đều phải nỗ lực. Nỗ lực có thể sẽ không thành công, nhưng là không nỗ lực cũng tuyệt đối sẽ thất bại. Mãnh cắn răng một cái, Sở Hành Vân đứng dậy, xách đứng lên cái khác đại hoang đao, hướng về hòn đá hoang dã nơi sâu xa bước đi. Chém giết trên trăm con hải cốt sơn dương sau khi, đối với loại này cốt hồn thú, Sở Hành Vân đã là rõ như lòng bàn tay. Hải cốt sơn dương sức mạnh lớn vô cùng, một khi bị chính diện va trúng, mặc dù là đế tôn, cũng có thể bị thuấn sát tại chỗ. Bất quá, hải cốt sơn dương tuy rằng sức mạnh lớn, thế nhưng đối lập, cái đó thể hình cũng vô cùng lớn lao, hành động phi thường ngốc, công kích cùng phòng ngự dở, tốc độ phi thường chậm chậm. Chỉ có điều, trước Sở Hành Vân, tốc độ cùng tốc độ, thậm chí so với hải cốt sơn dương còn chậm hơn, bởi vậy, mặc dù biết rõ hải cốt sơn dương khuyết điểm, cũng không có biện pháp quá tốt. Bất quá hiện tại không giống, thể chất cùng sức mạnh bị linh cốt cường hóa sau khi, Sở Hành Vân không riêng là sức mạnh tăng cường, tốc độ cùng tốc độ cũng được to lớn tăng lên. Mượn cỏ dại che lấp, Sở Hành Vân từ tà phía sau, một đường tiềm hành đến một con hải cốt sơn dương bên cạnh người. Sau một khắc, Sở Hành Vân bỗng nhiên từ trong bụi cỏ bạo nhảy mà lên, liên tiếp hai đao, tầng tầng chém ở hải cốt sơn dương xương cổ bên trên, trong nháy mắt liền chặt đứt hải cốt sơn dương xương cổ, đem trong nháy mắt chém giết tại chỗ. Thân thể một cái xoay quanh trong lúc đó, xác định trên mặt đất không có ngưng tụ ra linh cốt sau, Sở Hành Vân vừa hạ xuống, liền lần thứ hai ẩn vào trong bụi cỏ, hướng về dưới một con hải cốt sơn dương tiềm đi tới. Hòn đá trong hoang dã, đầy đất đều là cỏ dại, Sở Hành Vân chỉ cần một nửa loan thân thể, liền có thể mượn cỏ dại làm che đậy, một đường tiềm hành quá khứ. Ở này khí độc sát khí che đậy dưới, bất kỳ phương thức dò xét đều không thể kéo dài ra 100 mét có hơn. Bởi vậy, một đường tiềm hành đến hải cốt sơn dương bên người giờ, mặc dù này hải cốt sơn dương nhận ra được, cũng đã không kịp. Dựa vào hải cốt sơn dương tốc độ cùng tốc độ, một khi bị Sở Hành Vân gần rồi thân, chính là chạy trời không khỏi nắng. Liên tiếp giết 10 con hải cốt sơn dương sau khi, rốt cục, lại một viên óng ánh linh cốt ngưng tụ đi ra. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân trước tiên ngưng tụ ra hồn hỏa, đem cái viên này linh cốt luyện hóa, hòa vào trong thân thể. Cảm thụ thân thể không ngừng bị cường hóa cảm giác. Sở Hành Vân khoan khoái hầu như muốn rên rỉ đi ra. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân vạn phần hối hận. Sớm biết này linh cốt trọng yếu như vậy, lúc đó bao nhiêu lưu một ít à, không cần nhiều, dù cho lưu mười mấy cũng tốt. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, kỳ thực cũng không hối hận, linh cốt không còn có thể thu được. Nhưng là một khi bỏ qua này viên tinh thú tinh hạch, khả năng cả đời đều không gặp được viên thứ hai. Một đường chạy như bay trong lúc đó, một con lại một con hải cốt sơn dương. Không còn sức đánh trả chút nào ngã vào Sở Hành Vân trong tay, một đạo lại một đạo hồn hỏa, liên tiếp chui vào Sở Hành Vân trong thân thể, hòa vào bạch mang chiến hồn bên trong. Rốt cục, làm Sở Hành Vân lần thứ hai chém giết 100 con hải cốt sơn dương thời điểm, trong óc, này bạch mang chiến hồn một trận phồng lên trong lúc đó, ngưng tụ ra một viên màu trắng ánh sao. Chương 2039, tùy tiện đối kháng chính diện. Nhìn kỹ lại, này viên ánh sao là màu trắng, phảng phất một con đom đóm giống như vậy. Quay chung quanh chiến hồn không ngừng xoay quanh. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân thân thể ở ngoài, cũng xuất hiện một đạo mơ hồ màu trắng lưu quang, quay chung quanh Sở Hành Vân thân thể, thản nhiên xoay quanh. Một tinh chiến hồn sao, mừng rỡ nhìn này đạo tinh quang, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm vui mừng. Mị, chính vui mừng trong lúc đó, một đạo du dương tiếng kêu to, ở cách đó không xa tiếng vang lên. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, một con thân cao hơn 2 mét, thân dài khoảng chừng 3-4 mét mê người hải cốt sơn dương xuất hiện ở ngoài trăm thước. Giờ khắc này, này hải cốt sơn dương một đôi lóng lánh màu trắng hồn hỏa con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, bốn cái móng không ngừng cào dưới chân mặt đất, tựa như lúc nào cũng khả năng xông lại. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Hải cốt sơn dương lẽ nào cũng có con non nói chuyện sao? Không đúng, nếu như là con non hẳn là phi thường gầy yếu mới đúng. Nhưng là này con hải cốt sơn dương, quanh thân tỏa ra khủng bố uy thế, thực lực đó tuyệt đối so với những kia cỡ lớn hải cốt sơn dương cường đại hơn nhiều. Chính nhanh chóng phân tích trong lúc đó, đối diện mê người hải cốt sơn dương bốn vó bỗng nhiên phát lực, thân thể trong nháy mắt hóa là một tia sáng trắng, hướng về Sở Hành Vân đánh tới. Đang không có thăm dò rõ ràng đối phương nội tình trước, Sở Hành Vân không dám tùy tiện đối kháng chính diện, thân thể nhảy một cái trong lúc đó, đột nhiên nhảy lên, để quá hài cốt sơn dương này hung mãnh va chạm. Xì xì chấm va chạm thất bại sau, này hài cốt sơn dương bốn vó, thân thể nằm ngang trên đất trượt trong lúc đó, linh hoạt xoay đầu lại đến, ngước nhìn từ trên trời giáng xuống Sở Hành Vân, một chút kẽ hở đều không có lộ ra. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân biết, này con hài cốt sơn dương tuyệt đối không phải phổ thông hài cốt sơn dương. Cái đó thể hình tuy rằng kiểu nhỏ đi rất nhiều, nhưng là sức mạnh nhưng không giảm mà lại tăng, tốc độ cùng tốc độ, càng là tăng tưởng không biết bao nhiêu lần, không có gì bất ngờ xảy ra, đây là hài cốt sơn dương bên trong tinh anh. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, thủ xảo hầu như là không thể, muốn chiến thắng đối phương, chỉ có chỗ dựa chân thật thực lực. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân phải tay nắm chặt chiến đao, sau đó dưới chân hơi động trong lúc đó, hết tốc lực hướng về này hài cốt sơn dương vọt tới. Đối mặt hết tốc lực vọt tới Sở Hành Vân, này hài cốt sơn dương nhất thời cúi đầu đến, một đôi sắc bén sừng dê, nhắm ngay Sở Hành Vân. Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc. Này hài cốt sơn dương, cũng dũng cảm quay về Sở Hành Vân, khởi xướng xung phong. Kịch liệt chạy trốn trong lúc đó, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Rốt cục, mắt thấy khoảng cách của song phương tiến vào 100 mét bên trong phạm vi. Sau một khắc, Sở Hành Vân một chân bước ra, bạch quang bùng lên trong lúc đó, Sở Hành Vân biến mất ở tại chỗ. Triển khai không thần thuấn bộ, Sở Hành Vân trong nháy mắt xuất hiện ở hài cốt sơn dương tinh anh bên cạnh người, trong tay đại hoang đao, tầng tầng chém ở này hài cốt sơn dương xương sườn bên trên. Con! Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, này hài cốt sơn dương một cái xương sườn, trong nháy mắt bị đại hoang đao một chảm mà đứt. Nguyên bản, Sở Hành Vân là dự định một đao chảm thủ, nhưng là này hài cốt sơn dương tinh anh tốc độ quá nhanh, hơn nữa, một đôi sắc bén mọc sừng, hướng phía sau kéo dài trong lúc đó. Chặn lại rồi Sở Hành Vân đại hoang đao con đường. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân chỉ có thể bỏ qua xương cổ, lựa chọn xương sườn vì là mục tiêu. Rất nhanh, song phương lần thứ hai đều xoay người lại, đối mặt lẫn nhau. Nhìn này đứt đoạn mất một cái xương sườn, thế nhưng là vẫn như cũ ngoan cường cực kỳ hài cốt tinh anh. Sở Hành Vân biết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tuy rằng tiếp tục ma xuống, Sở Hành Vân cũng có thể giết chết này con hài cốt tinh anh, nhưng là thời gian hao phí, tinh lực cùng với thể lực là ở quá hơn nhiều. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân chỉ muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, bởi vậy, hiệu suất so cái gì đều trọng yếu. Sở Hành Vân ngưng tụ tâm thần, nhận biết trong hư không, tử linh thế giới sức mạnh. Không sai, vì tốc chiến tốc thắng, Sở Hành Vân không thể không lần thứ hai vận dụng thế giới chi lực. Chỉ hơi hơi một cảm ứng, Sở Hành Vân liền nhận biết được tử linh thế giới tồn tại, cùng lần trước so với, tử linh thế giới luyện chế mà thành U Linh chiến hạm, cách nơi này càng gần rồi hơn. Theo thế giới chi lực bị kích phát, trong chớp mắt, một đạo hào quang năm màu, tự này tử linh bên trong thế giới phóng mà ra, vượt qua ngàn tỷ dặm, hướng thái cổ chiến trường bắn tới. Cũng trong lúc đó, thái cổ phía trên chiến trường, Sở Hành Vân chính bầu trời, một đạo chói mắt ngôi sao lượng lên, sau đó, một đạo năm màu cột sáng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đi vào Sở Hành Vân thân thể bên trong. Quanh thân tỏa ra hào quang năm màu, Sở Hành Vân hít một hơi dài, đem thế giới chi lực truyền vào trong tay đại hoang trong đao. Theo thế giới chi lực truyền vào, này đại hoang đao dần dần lượng lên, tỏa ra mờ nhạt ánh sáng, giống nhau sông dài tà dương. Chém. Một bước bước ra, không thần thuấn bộ phát động, Sở Hành Vân trong nháy mắt xuất hiện ở con kia cốt dê tinh anh trước người, trong tay đại hoang đao một đao bổ xuống. Hổn hển. Một đạo mờ nhạt ánh đao chợt lóe lên, trong nháy mắt bổ vào con kia hài cốt sơn dương tinh anh đầu lâu bên trên. Soạt. Đại hoang đao lướt qua. Này hài cốt sơn dương tinh anh nửa bên đầu, ứng đao mà bay, hoàn toàn không có cách nào chống đối. Thân thể lay động một cái, này hài cốt tinh anh thân thể rốt cục cụt hứng ngã vào trên mặt đất. Thỏa mãn gật gật đầu, quả nhiên, chính như Sở Hành Vân suy đoán như vậy, thế giới chi lực là có thể thay thế chiến hồn lực lượng đến khởi động chuôi này đại hoang đao. Không chỉ có thể khởi động, hơn nữa còn sẽ không có bất kỳ phản phệ, cùng với tác dụng phụ. Chỉ có điều, thế giới chi lực không phải người nào đều có. Lại càng không là tùy tiện là có thể mượn dùng. Cái gọi là sự tình bất quá ba, trong vòng một ngày, vận dụng thế giới chi lực số lần, là không thể vượt quá ba lần. Quá cùng nhiều lần vận dụng thế giới chi lực, sẽ đối với thế giới tạo thành nhất định tổn thương, quá nhiều lần, toàn bộ thế giới đều có khả năng đổ nát hủy diệt. Đương nhiên, chỉ cần khống chế xong độ, hết thảy đều không là vấn đề, thế giới chi lực, là sẽ tự động khôi phục. Một ngày chỉ vận dụng ba lần thế giới chi lực, đối với cùng một thế giới tới nói, là không có bất kỳ mặt trái tác dụng, phản lại mà là một loại rất tốt rèn luyện. Tuy rằng vận dụng thế giới chi lực đến chém giết hài cốt tinh anh, có chút thắng mà không vẻ vang gì, nhưng là Sở Hành Vân cố không được rất nhiều. Muốn trong thời gian ngắn nhất, đem thực lực tăng lên tới có thể chống lại đế thiên dịch trình độ, như vậy liền tất nhiên phải để ý hiệu suất. Vì tăng cường tu luyện hiệu suất, tương tự hài cốt tinh anh nhân vật như vậy, chỉ có thể là tốc chiến tốc thắng, tuyệt không thể có trì hoãn chút nào. Yên lặng đứng lặng ở hài cốt sơn dương trước thi thể, Sở Hành Vân chờ đợi chiến hồn hòa vào thân thể bên trong. Giờ đến thời khắc này, Sở Hành Vân thật tò mò, làm hài cốt tinh anh, hắn hồn hòa hòa vào chiến hồn sau, lại sẽ có cái gì không giống đây? Chính chờ đợi trong lúc đó, một đạo rừng rực bạch quang, bỗng nhiên từ này hài cốt sơn dương trên người bốc lên. Ngạc nhiên nhìn lại, này hài cốt tinh anh xương cốt cũng không có tiêu tan, mỗi cái xương cốt bên trên, đều dâng lên hào quang màu trắng. Ánh sáng màu trắng ngưng tụ bên dưới, rất nhanh liền hình thành một tia sáng trắng gió xoáy, quay chung quanh này cỗ hài cốt tinh anh thi thể, kịch liệt xoay tròn. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, này bạch quang gió xoáy xoay tròn trong lúc đó, một thanh giống như kiếm lại giống như đao bạch cốt binh khí, xuất hiện ở màu trắng toàn phong chính bên trong. Nhìn kỹ lại, đó là một thanh chiến đao, thân đao lại dài lại hẹp, xem ra sắc bén cực kỳ. Hẹp dài thân đao cuối cùng, là một cái thật dài, có thể hai tay nắm nắm chuôi đao. Chuẩn cầm chiến đao toàn thân trắng loáng, như do bạch ngọc điêu khắc mà thành giống như vậy, tỏa ra trơn bóng ánh sáng lộng lẫy. Bạch quang gào thét trong lúc đó, này hài cốt tinh anh xương cốt dần dần hóa làm bạch quang, hình thành bạch quang gió xoáy, cuối cùng ngưng tụ thành chuôi này cực kỳ sắc bén chiến đao. Tay phải tìm tòi trong lúc đó, Sở Hành Vân đem này bạch cốt chiến đao nắm tại trong tay. Sau một khắc, này bạch quang gió xoáy xoay tròn kịch liệt hơn, hóa làm một đạo lốc xoáy, gào thét chui vào chuôi này chiến trong đao. Chương 2040, hòn đá hoang dã. Nhìn cái này hoàn toàn do hài cốt tinh anh ngưng tụ thành kỳ lạ chiến đao, không nghi ngờ chút nào, cây chiến đao này là do hài cốt tinh anh toàn thân tinh hoa ngưng tụ mà thành. Liền ngay cả đoàn kia vốn nên hòa vào Sở Hành Vân trong thân thể chiến hồn, cũng ngưng tụ vì là cây chiến đao này một phần, cũng không có hòa vào Sở Hành Vân thân thể bên trong. Cẩn thận quan sát trong tay chiến đao, rất hiển nhiên, cây chiến đao này rất sắc bén, cũng rất kiên cố, nhưng là ngoài ra, không còn những đặc điểm khác. Đưa vào năng lượng, đưa vào chiến hồn, đều không thể kích thích ra bất cứ hiệu quả nào cùng đặc tính, tựa hồ ngoại trừ kiên cố cùng sắc bén ở ngoài, không còn những đặc điểm khác. Kiểm tra đầy đủ 3 canh giờ, Sở Hành Vân nhưng từ đầu đến cuối không có rõ ràng cây chiến đao này chỗ đặc thù, bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là tiện tay đem chuôi này cốt ngọc chiến đao thu vào không gian thứ nguyên, chờ sau này lại nghiên cứu đi. Sau đó thời gian 1 tháng, Sở Hành Vân du đãng ở hòn đá trong hoang dã, điên cuồng tàn sát hài cốt sơn dương. Một đường trong tu luyện, loại kia thể hình kiều tiểu hài cốt tinh anh, Sở Hành Vân cũng đã gặp qua 10 mấy lần. Mỗi lần gặp phải, Sở Hành Vân đều sẽ trước tiên xúc động thế giới chi lực, một đao đem chém giết. Vì hiệu suất, Sở Hành Vân không lo được cái khác. Lùi 10.000 bộ nói, mặc dù Sở Hành Vân muốn bình tĩnh lại tu luyện, như vậy tu luyện cũng nhất định sẽ là kiếm đạo, mà không phải đao đạo. Bởi vậy, tạm thời tới nói, tất cả lấy hiệu suất làm trọng. Thời gian 1 tháng, thoáng qua liền qua, thời gian 1 tháng bên trong, Sở Hành Vân trước sau chém giết 16 con hài cốt tinh anh, còn phổ thông hài cốt sơn dương, Sở Hành Vân cũng không biết đến cùng giết bao nhiêu chỉ. 16 con hài cốt tinh anh, vì là Sở Hành Vân mang đến 16 kiện hình thù kỳ quái chiến giáp cùng hộ cụ, chỉ tiếc, Sở Hành Vân vẫn không có nghiên cứu ra những này cốt ngọc chiến trang công dụng. Thời gian 1 tháng bên trong, Sở Hành Vân trước sau được hơn 300 khối linh cốt, những này linh cốt cũng đã bị Sở Hành Vân luyện hóa. Cùng 1 tháng trước so với, Sở Hành Vân thân thể cường độ cùng sức mạnh ít nhất tăng lên gấp 3, tiến bộ rất lớn, quả thực là như hai người khác nhau. Sau 1 tháng, Sở Hành Vân thức hải bên trong bạch mang chiến hồn, đã rõ ràng cực kỳ. Hào quang màu trắng bao phủ xuống, này bạch mang chiến hồn chu vi, 9 viên đom đóm giống như ánh sáng, không ngừng lưu chuyển. Trải qua 1 tháng khổ tu, Sở Hành Vân rốt cục đem bạch mang chiến hồn tu luyện tới cửu tinh, tiến thêm một bước nữa, liền có thể đem chiến hồn tăng lên vì là lục mang chiến hồn. Bất quá, thái cổ chiến trường hà khắc nhất chỗ ở chỗ, muốn để đột phá lục mang chiến hồn, cũng chỉ có thể hấp thu màu xanh lục hồn lực mới có thể. Bởi vậy, đã đến tia ánh sáng trắng cửu tinh chiến hồn, mặc dù lại tàn sát ngàn tỷ cái hài cốt sơn dương, cũng không sẽ tăng lên một tinh cảnh giới. Đối với hiện tại Sở Hành Vân tới nói, tiếp tục chém giết hài cốt sơn dương, duy nhất thu hoạch, chính là linh cốt, nhưng là điều này hiển nhiên cũng không phải Sở Hành Vân muốn. Muốn đột phá tới lục mang chiến hồn, đồng thời ở đây cơ sở trên tiếp tục tăng lên vì là lục mang 1 tinh chiến hồn, lục mang 2 sao chiến hồn, cũng chỉ có thể rời đi hòn đá hoang dã, đi nguy hiểm hơn khu vực, chém giết càng mạnh hơn hoang thú mới được. Có quyết định sau, Sở Hành Vân liền không lại dừng lại, móc ra địa đồ xác định một thoáng phương hướng về sau, liền trước tiên rời đi hòn đá hoang dã. hướng về độc khí rừng cây đuổi tới. Độc khí trong rừng rậm, dù đãng một loại so với cốt hồn thú càng mạnh mẽ hơn hoang thú thi hồn thú. Cái gọi là cốt hồn thú, chỉ chính là thân thể đã mục nát, chỉ còn dư lại một thân bạch cốt hoang thú. Cái gọi là thi hồn thú, chỉ chính là thân thể vẫn như cũ hoàn hảo, cường tráng cực kỳ, lực lớn như trâu, phòng ngự mạnh mẽ hoang thú. Cốt hồn thú cũng không chỉ có hài cốt sơn dương một loại, còn có hài cốt chiến mã, cùng với hài cốt chiến lang chờ cái khác cốt hồn thú. Chỉ có điều, vì hiệu suất, Sở Hành Vân chỉ tuyển chọn hài cốt sơn dương ra tay mà thôi. Thi hồn thú cũng là như thế, chủng loại cũng có rất nhiều, mà bị Sở Hành Vân tuyển chọn, nhưng là được gọi là thi hồn kim cương hoang thú. Cái gọi là thi hồn kim cương, chỉ kỳ thực chính là cự viên tộc chiến thi, cái đó ngoại hình trên, chính là thái cổ vượn lớn. Sở dĩ lựa chọn thi hồn kim cương vì là mục tiêu, là bởi vì so ra, Sở Hành Vân hiểu khá rõ vượn lớn bộ tộc đặc điểm cùng đặc tính. Trên thực tế, viên hồng chính là cự viên tộc, một khi kích phát rồi cuồng nộ huyết mạch, cùng với ma viên bá thể sau, cái tên này trực tiếp liền hóa thân thành thái cổ vượn lớn, có thể nói là oai phong lẫm liệt, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Huống chi, những năm gần đây, Sở Hành Vân cũng không ít cùng viên hồng đối luyện, lẫn nhau trong lúc đó, đều là hiểu rõ vô cùng cùng quen thuộc. Cự viên tộc là trong rừng rậm vương giả, đặc biệt là ở nguyên thủy trong rừng rậm, mặc dù là hổ báo, cũng chỉ có thể bị trở thành vượn lớn bộ tộc đồ chơi. Thi hồn kim cương cũng là như thế, bọn họ sinh sống ở thái cổ chiến trường độc khí trong rừng rậm. Độc khí rừng cây, tên như ý nghĩa, là một cái che kín kịch độc khí thể nguyên thủy rừng cây. Lại không nói kinh khủng kia cực kỳ thi hồn kim cương, mặc dù là tràn ngập ở rừng cây trong lúc đó kịch độc khí thể, liền đủ để đem tuyệt đại đa số thám hiểm người ngăn cản ở rừng cây ở ngoài. Bất quá Sở Hành Vân có kịch độc cổ bia ở, không lọt vào mắt bất kỳ khí độc cùng sát khí, này cực kỳ cường hãn thi hồn kim cương, Sở Hành Vân lại cực kỳ hiểu rõ, bởi vậy, một đường bước đi, Sở Hành Vân có thể nói là thỏa thuê mãn nguyện, hoàn toàn không cầm này thi hồn kim cương để ở trong mắt. Nhưng là, làm Sở Hành Vân rốt cục tiến vào độc khí rừng cây, đồng thời gặp phải thi hồn kim cương sau khi, mới bỗng nhiên phát hiện, tất cả cùng hắn nghĩ tới, tựa hồ không giống nhau lắm. Thi hồn kim cương khổ người, không có viên hồng tráng kiện cùng cao to, nhưng cái đó trình độ linh hoạt, cùng với đi tới như gió tốc độ, nhưng vài lần cùng viên hồng. Thi hồn kim cương thân cao khoảng 3 mét, hành động mau lẹ, đi tới như gió, trong tay một cái xương cốt chảy gỗ, càng là vung vẩy ô ô vang vọng. Thử dùng đại hoang đao cùng này chảy gỗ đấu hai đòn, tuy rằng đại hoang đao có thể ở này, xương cốt chảy gỗ trên lưu lại rõ ràng chém ngân, nhưng bởi vì Sở Hành Vân sức mạnh không đủ quan hệ, nhưng cũng không có thể trực tiếp đem này chảy gỗ chém nát. Nguyên thủy rừng cây trong lúc đó, này thi hồn kim cương không ngừng ở xung quanh cây rừng mượn lực, như viên đạn bình thường nhảy đến tránh đi, một có cơ hội, liền nhảy đến trước người, trong tay bạch cốt chảy gỗ, đổ ập xuống đánh đem hạ xuống, hoàn toàn không có cách nào chống đối. Chỉ cản ba đòn búa tạ, Sở Hành Vân liền cánh tay bủn rủn, không thể tiếp tục được nữa lùi ra. Nhưng là Sở Hành Vân muốn đi, này thi hồn kim cương nhưng cũng không muốn buông tha hắn, một đường ở cây rừng trong lúc đó tung nhảy, gắt gao quấn quýt lấy Sở Hành Vân, không cho hắn rời đi. Sở Hành Vân chỉ cần xúc động thế giới chi lực, hoàn toàn có thể cùng này thi hồn kim cương một trận chiến, thậm chí có thể chiến thắng, thắng mà giết chết. Nhưng là, giết này một con thi hồn kim cương không khó. Có thể vạn nhất đưa tới cái khác thi hồn kim cương, Sở Hành Vân liền không cách nào thu thập. Bởi vậy một đường chật vật chạy trốn trong lúc đó, Sở Hành Vân chỉ là chống đối, nhưng không có hoàn thủ. Dù như thế nào, rời đi trước này độc khí rừng cây lại nói cái khác. Một đường lao nhanh trong lúc đó, này thi hồn kim cương quái hống liên tục, theo sát không nghỉ. Cũng may, Sở Hành Vân chỉ là mới vừa gia nhập độc khí rừng cây mà thôi, tiến vào cũng không sâu. Bởi vậy rất nhanh, Sở Hành Vân liền từ độc khí trong rừng rậm nhảy đi ra. Hắc, Dạ Lam ngươi mau nhìn, cái kia có phải là Sở Hành Vân? Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Sở Hành Vân đang định đứng lại bước chân, xúc động thế giới chi lực, đêm này thi hồn kim cương chém giết tại chỗ thời điểm, phía trước cách đó không xa, truyền đến một đạo nhân ngữ điệu. Chương 2041, chọn lừa. Vèo vèo vèo, sắc bén tiếng xe gió bên trong, một đạo thân ảnh yểu điệu, nhanh như gió vọt tới, trong nháy mắt cùng Sở Hành Vân gặp thoáng qua, quay đầu nhìn lại, bóng người kia không phải người khác, chính là Dạ Lam. Thân thể ở giữa không trung lượn vòng trong lúc đó, Dạ Lam hai chân liên hoàn đá ra, liên tiếp mười mấy chân, toàn bộ đá vào con kia thi hồn kim cương trên đầu. Ầm, đùng, rốt cục, Dạ Lam đầu tiên là một chân, đá vào này thi hồn kim cương trên cằm. Sau đó thân thể lăng không một cái quay về, một cái xoay người sau đạp, tầng tầng đánh vào con kia thi hồn kim cương duyên sau nơi. Răng rắc, một tiếng văng giòn trong tiếng, này thi hồn kim cương thống khổ bưng cái cổ, dưới chân một liền lui về phía sau vài bước. Sau đó cụt hứng ngã trên mặt đất. Nhìn này vẫn cứ đang kịch liệt co giật, thế nhưng hiện ra nhưng đã không còn sống lâu nữa thi hồn kim cương, Sở Hành Vân không khỏi than thở một tiếng. Dạ Lam này liên tiếp chân pháp, là ở quá phong tao, quá tiêu sái. Nhất làm cho Sở Hành Vân cảm thấy hứng thú chính là, Dạ Lam hai chân bên trên, ăn mặc một đôi tinh xảo chiến hoa. Nhìn kỹ lại, chiến hoa mặt ngoài, che kín mỹ lệ hoa văn, tỏa ra nhạt hào quang màu xanh lục, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Nhìn thấy Sở Hành Vân nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình chiến hoa, Dạ Lam đắc ý cười một tiếng nói, như thế nào, này đôi chiến hoa đẹp đẽ đi. Dùng sức gật gật đầu, Sở Hành Vân hiếu kỳ nói, ngươi này đôi chiến hoa, là tinh anh hồn thú ngưng tụ ra sao? Vui sướng gật gật đầu, Dạ Lam nói, không sai, chỉ có tinh anh hồn thú, mới có thể ngưng tụ ra hồn làm bộ. Tuy rằng xác suất kỳ thấp cực kỳ, thế nhưng chỉ cần nhiều nỗ lực, cuối cùng có cơ hội lấy được. Nghe xong Dạ Lam, Sở Hành Vân gật gật đầu, bất quá rất nhanh, Sở Hành Vân cảm giác nơi nào tựa hồ có chút không đúng. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, không phải chứ, chẳng lẽ nói, tinh anh hồn thú, không phải nhất định sẽ ngưng tụ ra hồn làm bộ sao? Sở Hành Vân lời mới vừa ra khỏi miệng, một bên, một đạo chanh chua âm thanh liền tiếng vang lên, cái Hương Ba lão, ngươi nằm mơ a. Ngươi tại sao không nói tinh anh hồn thú đang làm lớn bán phá giá đây? Nghe được Triệu Hiên, Sở Hành Vân nhất thời nhíu mày, tuy rằng tượng đất còn có ba phần thổ tính đây, cái tên này hết lần này đến lần khác khiêu khích, là thật sự coi hắn Sở Hành Vân là tốt nắm quả hồng nhũn, muốn bóp thế nào thì bóp sao? Chính đang Sở Hành Vân dự định phát tác thời điểm, Dạ Lam nhíu nhíu mày, quay về này Triệu Hiên nói, Triệu Hiên, đây là bằng hữu ta, xin ngươi đối với hắn tôn trọng chút, bằng không? Hảo hảo tốt. Vừa nhìn thấy Dạ Lam nghiêm túc lên, này Triệu Hiên trong nháy mắt liền mềm nhũn ra, rất hiển nhiên. Hắn là thật sự rất yêu thích Dạ Lam, chính là bởi vì quá yêu thích, cho nên mới phải đối với Sở Hành Vân lộ ra như vậy địch ý. Mạnh mẽ chừng Triệu Hiên một chút sau, Dạ Lam quay đầu, quay về Sở Hành Vân nói, hồn thú tinh anh bị chém giết sau, có nhất định xác suất sẽ ngưng tụ ra hồn làm bộ, thế nhưng cái đó xác suất là rất thấp, khoảng chừng ở 1% khoảng chừng. 1%? Ngạc nhiên nhìn một chút Dạ Lam. Sở Hành Vân quả thực hoài nghi lỗ tai của chính mình. Phải biết, quá khứ khoảng thời gian này, Sở Hành Vân tổng cộng chém giết 16 cái cốt hồn thú tinh anh, thu được 16 kiện bạch cốt chiến trang, cái đó ngưng tụ xác suất là 100%. Vân vân. Chính suy tư trong lúc đó, Sở Hành Vân đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân tổng cộng xúc động 17 lần thế giới chi lực, thu được 16 kiện linh cốt chiến trang linh kiện. Cho tới ngoại lệ này lần thứ 17. Kỳ thực chính là lần thứ nhất xúc động thế giới chi lực, bất quá khi đó chém giết, là hài cốt Sơn Dương. Sở Hành Vân nhớ tới rất rõ ràng, con kia hài cốt Sơn Dương bị chém giết sau, ngưng tụ ra hai viên linh cốt. Chẳng lẽ nói, một khi xúc động tử linh thế giới chi lực, liền nhất định sẽ ngưng tụ ra hồn làm bộ sao? Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, đúng rồi, ta nghĩ hỏi một chút, phổ thông hồn thú, có thể ngưng tụ ra hồn làm bộ sao? Kiên quyết lắc lắc đầu, Dạ Lam nói, không thể. Tuyệt đối không thể, chỉ có tinh anh hồn thú mới có cực nhỏ xác suất ngưng tụ ra hồn làm bộ, phổ thông hồn thú chỉ khả năng ngưng tụ linh cốt. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đúng rồi, này hồn làm bộ, rốt cuộc muốn làm sao dùng à? Trực tiếp mang ở trên chân là có thể sao? Cắt. Sở Hành Vân mà nói thanh âm vừa ra, này Triệu Hiên không nhẫn nại được, thấp giọng nói, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, liền như ngươi vậy bột phấn, chẳng lẽ còn giấc mơ ngưng tụ hồn làm bộ hay sao? Triệu Hiên mà nói thanh âm vừa ra, hắn mấy đồng bọn khắp nơi thanh âm đùa cợt nói, chính là, liền ngươi, một khi gặp phải hồn thú tinh anh, sợ không bị thuấn sát tại chỗ, còn vọng tưởng hồn làm bộ, thực sự là tức ngốc lại ngây thơ. Lạnh lùng chừng này Triệu Hiên vài lần, Dạ Lam cũng biết, Triệu Hiên khẳng định là ghen, bất quá, như vậy đối với bằng hữu của nàng, này thật sự quá không lễ phép, làm cho nàng quá mất mặt. Một cái kéo lại Sở Hành Vân cánh tay, Dạ Lam nói, đến, ngươi đi theo ta. Chúng ta qua bên kia nói. Trong khi nói chuyện, Dạ Lam cũng không để ý tới này Triệu Hiên này âm trầm sắp chảy ra nước sắc, lôi Sở Hành Vân hướng bên cạnh rừng cây nhỏ đi tới. Dạ Lam đều không để ý, Sở Hành Vân càng không để ý, dù như thế nào, Sở Hành Vân là tuyệt đối sẽ không để ý này Triệu Hiên. Tức giận sao? Vậy thì khí được rồi, mặc dù tức chết rồi, cũng cùng hắn Sở Hành Vân không quan hệ. Chi sở dĩ như vậy, không phải Sở Hành Vân xấu đến mức nào, mà là Sở Hành Vân có thể thấy được. Này Dạ Lam đối với Triệu Hiên, là nửa điểm cảm giác đều không có. Phàm là có một chút cảm giác, nàng đều sẽ không như vậy không biết cấm kỵ. Ngay ở trước mặt Triệu Hiên trước mặt, cùng Sở Hành Vân như vậy thân mật, nói kéo cánh tay liền kéo cánh tay, nói xuyên rừng cây nhỏ liền chui rừng cây nhỏ. Trên thực tế, Dạ Lam sở dĩ lôi kéo Sở Hành Vân xuyên rừng cây nhỏ, chính là ở nói cho này Triệu Hiên, Nàng là thuộc về nàng mình, bất luận nàng cùng ai xảy ra chuyện gì, đều không tới phiên Triệu Hiên đi quản. Một đường tiến vào rừng cây nhỏ, Dạ Lam trước tiên liền buông ra Sở Hành Vân cánh tay, lúng túng nói, thật không tiện, ngươi hẳn là cũng nhìn ra rồi, này Triệu Hiên. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, không cần giải thích, ta rõ ràng. Mừng rỡ nở nụ cười, Dạ Lam nói, kỳ thực, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, chỉ có điều, Triệu gia ở chúng ta tinh cầu thế lực rất lớn, này Triệu Hiên lại vẫn coi ta vì là độc chiếm, vì tộc nhân, ta chỉ có thể. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, lời nói công đạo lời nói, này Triệu Hiên đối với ngươi vẫn là rất tốt, toàn bộ đội duy nhất một cái hồn làm bộ, không sẽ mặc ở trên thân thể ngươi sao? Nhìn một chút trên chân chiến hoa, Dạ Lam cười khổ nói, ta cũng biết hắn đối với ta không sai, bằng không, hắn hoàn toàn có thể dựa vào gia tộc thế lực đến ép buộc ta, nhưng là... Dừng một chút, Dạ Lam nhìn một chút Sở Hành Vân nói, nhưng là chuyện tình cảm, thật sự rất khó nói, người không đúng, là sẽ không có loại cảm giác đó. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, cảm giác của ngươi, ta có thể rõ ràng. Ngươi hiện tại là nghĩ thông suốt quá thái cổ chiến trường, nhanh chóng tăng cao thực lực, lấy thoát khỏi Triệu gia ràng buộc, đúng không? Kinh ngạc nhìn một chút Sở Hành Vân, Dạ Lam gật đầu một cái nói, đúng đấy, ta biểu hiện như thế rõ ràng sao? Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đúng đấy, chính là như thế rõ ràng, nếu không là quá không có cảm giác an toàn, này Triệu Hiên nhưng là một đời đế tôn, lại không phải chó điên, đâu có thể nào như vậy không có tu dưỡng. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân dừng một chút, sau đó nói, đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây, này hồn làm bộ đến cùng dùng như thế nào? Trực tiếp mặc lên người, thật giống vô dụng à? Chương 2042, Chiến Hồn. Nở nụ cười xinh đẹp, Dạ Lam nói, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần đem tinh huyết nhỏ vào hồn trang trên, liền có thể đem hồn trang hòa tan vào thân thể bên trong, trang bị ở chiến hồn thân thể trên. Nghe được Dạ Lam, Sở Hành Vân không khỏi một trận ngạc nhiên, không thể tin tưởng nói, cái gì? Ngươi là ý nói, này hồn trang, dĩ nhiên là cho chiến hồn trang bị sao? Gật gật đầu, Dạ Lam nói, đúng vậy, hồn trang, tên như ý nghĩa, là hồn thú ngưng tụ ra, trang bị ở chiến hồn bên trên chiến trang mà. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, không đúng vậy, ngươi này đôi chiến hoa, không phải là mang ở trên chân sao? Hé miệng nở nụ cười, Dạ Lam nói, kỳ thực, này hồn trang cũng không phải là thể rắn, mà là một loại động lại năng lượng thể. Bởi vậy, trang bị ở chiến hồn bên trên đồng thời, tự nhiên sẽ hiển hiện ở bên ngoài thân. Ngoạo cổ suy nghĩ một chút, Dạ Lam cuối cùng vẫn là lắc đầu nói chung, nói không rõ ràng, chờ ngươi nắm giữ chiến trang sau, tự mình thử một chút, nên cái gì đều hiểu. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân triển khai quan sát bên trong thân thể, hướng không gian thứ nguyên nhìn một chút, sau đó vung tay phải lên trong lúc đó, một thanh cốt ngọc chiến đao, một cái cốt ngọc chiến giáp, đỉnh đầu cốt ngọc mũ giáp, một cái cốt ngọc bảo vệ đùi, xuất hiện ở trước mặt. Nha, nhìn thấy này bốn cái bạch ngọc giống như trơn bóng hồn trang, Dạ Lam nhất thời kêu lên sợ hãi. Thán phục nhìn Sở Hành Vân, Dạ Lam nói, trời ạ, ngươi nơi nào làm? Làm sao nhanh như vậy, ngươi thì có bốn cái hồn trang rồi. Há miệng, Sở Hành Vân rất muốn nói cho Dạ Lam, này bốn cái chiến trang chỉ là hắn thêm ra đến mà thôi. Trên thực tế, giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân đã tập hợp một bộ đầy đủ cốt ngọc hồn trang. Dựa theo phòng hộ vị trí không giống, hồn trang tổng cộng chia làm vì là 9 cái linh kiện, phân biệt là chiến đao, mũ giáp, áo giáp, bao cổ tay, phần che tay, hộ lưng, bảo vệ đùi, chiến hoa. Tập hợp 9 cái hồn trang sau, liền có thể tổ hợp thành một bộ đầy đủ hồn trang. Cho tới cốt ngọc hồn trang tên, kỳ thực là Sở Hành Vân mình lên. Bộ này hồn trang, đều là do bạch ngọc giống như bạch cốt ngưng tụ mà thành, tính chất là xương cốt, nhưng nhìn lên nhưng như là ngọc thạch, liền Sở Hành Vân lợi dụng cốt ngọc mệnh danh. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân đã khoảng chừng biết rồi nguyên nhân. Sở dĩ hắn đánh giết tinh anh hồn thú nhất định ngưng tụ hồn làm bộ, e sợ cùng hắn thế giới chi lực có quan hệ. Duyện với, từ đến thái cổ chiến trường bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, Sở Hành Vân tổng cộng liền xúc động 17 lần thế giới chi lực, trong đó 16 lần ngưng tụ ra hồn trang. Duy nhất một thứ ngoại lệ, là bởi vì Sở Hành Vân đối thủ chỉ là hài cốt Sơn Dương, chỉ có thể ngưng tụ linh cốt, không cách nào ngưng tụ hồn làm bộ. Bất quá, như vậy bí mật, Sở Hành Vân làm sao có khả năng tùy tiện nói đi ra ngoài. Há miệng, Sở Hành Vân nói, ngươi chớ xía vào ta là làm thế nào đạt được, nói chung. Này bốn cái hồn trang, liền đưa cho ngươi. Cái gì? Đưa cho ta? Ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, Dạ Lam trong nháy mắt chừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin tưởng nhìn Sở Hành Vân nói, ngươi có biết hay không, này bốn cái hồn trang có bao nhiêu quý giá, đặc biệt là chuôi này cốt hồn chiến đao, càng là cực kỳ hy hữu. Đối mặt Dạ Lam hỏi dò, Sở Hành Vân nhún nhún vai nói, quý giá sao? Có thể đi, Bất quá đối với ta mà nói, như thế nào đi nữa bảo vật quý giá, cũng không bằng mạng của ta quý giá. Nghe được Sở Hành Vân, Dạ Lam không khỏi ngẩn người, lập tức cười khổ nói, cho nên ta cứu ngươi, cũng chỉ là căn cứ mình lương tâm, vì lẽ đó ngươi kỳ thực không cần như vậy. Căn cứ mình lương tâm sao? Nghe xong Dạ Lam, Sở Hành Vân nhu hòa nở nụ cười, quả quyết nói, chỉ bằng cái này lương tâm, này vài món hồn trang càng muốn tặng cho ngươi. Nhưng là ta... Trần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, Dạ Lam đang định tiếp tục từ chối giờ, Sở Hành Vân xua tay cắt ngang nàng, mở miệng nói, được rồi, ngươi cứu mạng của ta, ta đều không khách khí với ngươi, đây chính là vài món hồn trang mà thôi, không cần nhìn quá nặng. Trần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, lại nhìn một chút này bốn cái hồn trang, rất hiển nhiên, Dạ Lam rất muốn. Nhưng là, Trần chờ một hồi lâu, Dạ Lam vẫn lắc đầu một cái nói, ngươi vẫn là giữ lại mình dùng đi, ngươi thực lực bây giờ yếu, vì lẽ đó. Đối mặt thiện lương Dạ Lam, Sở Hành Vân lắc đầu nói, được rồi, chúng ta vào thời gian không ngắn, ngươi lại không đi ra ngoài, cái kia Triệu Hiên nên xông tới. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân quay về Dạ Lam khoát tay áo nói, được rồi, phải biết ta đều biết, các ngươi tiếp tục đi tu luyện đi, ta liền không quấy rầy các ngươi. Vân vân. Nhìn thấy Sở Hành Vân muốn đi, Dạ Lam vội vàng gọi hắn lại, cười khổ nói, được rồi, ngươi lễ vật ta nhận lấy chính là, ngươi không cần phải gấp gáp chạy, ta cũng sẽ không ăn thịt người. Trong khi nói chuyện, Dạ Lam tay phải quét qua trong lúc đó, đem bốn cái hồn trang cất đi, sau đó ngẩng đầu đối với Sở Hành Vân nói, đúng rồi, ngươi hiện tại vẫn là bạch mang chiến hồn đi, làm sao trực tiếp liền tới nơi này? Nghi hoặc nhìn một chút Dạ Lam, Sở Hành Vân nói, làm sao, ta không thể tới nơi này sao? Kiên quyết gật gật đầu, Dạ Lam nói, nơi này không chỉ có riêng là thi hồn thú lãnh địa, hơn nữa là thi hồn thú bên trong, cửu tinh thi hồn thú, thi hồn kim cương tụ tập, ngươi mới chỉ là bạch mang chiến hồn mà thôi. Không nên tới nơi này. Nghe được Dạ Lam, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ, ngạc nhiên nói, cái gì? Này hồn thú, còn phút tinh cấp sao? Gật gật đầu, Dạ Lam nói, đương nhiên phút, không nói những khác, chúng ta lấy cốt hồn thú làm thí dụ, hài cốt sơn dương, chính là một tinh cốt hồn thú, là cốt hồn thú bên trong nhỏ yếu nhất tồn tại. Ngoại trừ hài cốt sơn dương ở ngoài, còn có hài cốt chiến mã, hài cốt chiến lang chờ hài cốt sinh vật. Trong đó hài cốt chiến mã là 3 sao cốt hồn thú, mà hài cốt chiến lang, nhưng là 6 sao cốt hồn thú. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân nói. Ta rõ ràng, tinh vị càng cao, cốt hồn thú thực lực liền càng mạnh, là như vậy phải không? Gật gật đầu, Dạ Lam nói, không chỉ thực lực mạnh, hơn nữa cao tinh vị hồn thú bị chém giết sau, cung cấp hồn lực cũng càng nhiều, trên căn bản mỗi tinh thêm ra gấp đôi. Thêm ra gấp đôi. Ngạc nhiên nhìn Dạ Lam, Sở Hành Vân nói. Nói như thế, chém giết một con cửu tinh cốt hồn thú thu được hồn lực, tương đương với chém giết 10 con hài cốt sơn dương. Mỉm cười nhìn Sở Hành Vân, Dạ Lam nói, không sai, chính là như vậy. Trầm ngâm một chút, Dạ Lam nói, kỳ thực, cái gọi là tia ánh sáng trắng, lục mang, lam mang, hồng mang, những thứ này đều là giả tạo, kỳ thực phương thức đơn giản nhất, là dựa theo tinh vị đi toán. Lấy cấp thấp một tinh cốt hồn thú, hài cốt sơn dương làm cơ sở mấy, mỗi tăng lên một tinh. Thu được hồn lực liền gia tăng gấp đôi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân hỏi tới, vậy nếu như là lục mang một tinh đây? Này như thế nào đổi đây? Suy tư một thoáng, Dạ Lam nói, tia ánh sáng trắng cửu tinh sau khi, kế tiếp là lục mang chiến hồn, vào lúc này thì tương đương với 10 sao, tiếp tục tăng lên, chính là lục mang một tinh, thì tương đương với 11 tinh. Bừng tỉnh gật gật đầu, Sở Hành Vân nói như thế, cái gọi là cửu tinh cấp 9 màu chiến hồn, kỳ thực chính là 90 cửu tinh chiến hồn. Đúng. Nhẹ nhàng gảy cái tiếng vang chỉ, Dạ Lam nói, không sai, sự thực đúng là như thế, bất quá. Dừng một chút, Dạ Lam nói, thái cổ trên chiến trường, có thể vượt cấp chém giết cao cắt đứt hồn thú, lấy thu được càng cao hơn hiệu suất, nhưng cũng không thể dựa vào lượng lớn tàn sát cấp thấp hồn thú, đến nhanh chóng thu được hồn lực. Khổ gật đầu cười, Sở Hành Vân nói, người nói ta đã phát hiện, đến tia ánh sáng trắng cửu tinh sau khi, mặc kệ lại chém giết bao nhiêu cốt hồn thú, cũng sẽ không có chút nào thu hoạch. Cái gì? Ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, Dạ Lam nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, Sở Hành Vân thân thể chu vi, dĩ nhiên có 9 vệt màu trắng ánh sao đang lượn lờ. Chương 2043, có tình có nghĩa. Trợn mắt ngoác mồm nhìn Sở Hành Vân, Dạ Lam nói, ngươi đừng nói cho ta, đã qua một tháng đến, ngươi không chỉ ngưng tụ chiến hồn, hơn nữa đem chiến hồn tăng lên tới tia ánh sáng trắng cửu tinh. Nhìn một chút thân thể chu vi 9 ngôi sao, Sở Hành Vân vẫy vẫy tay nói. Ta phủ nhận tựa hồ cũng không có tác dụng gì, dù sao, này ánh sao, tựa hồ không cách nào ẩn giấu. Than thở lắc lắc đầu, Dạ Lam thở dài nói, này Triệu Hiên một cái một tên rác rưởi, một cái một phấn mắng ngươi, So sánh mà nói, hắn thật là buồn cười. Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, không đáng kể, con người của ta luôn luôn rộng lượng, lại nói, chó cắn người một cái, người cũng không thể cắn trở về đi thôi. Cười khổ lắc lắc đầu, Dạ Lam nói, ta biết, ngươi như vậy ủy khúc cầu toàn, chỉ là không muốn để cho ta khó làm, cảm ơn ngươi rồi. Há miệng, Sở Hành Vân đang định mở miệng nói chuyện giờ, nhưng chợt nghe một trận nhỏ bé tiếng vang. Bất đắc dĩ quay về Dạ Lam ôm quyền, Sở Hành Vân xoay người, lặng lẽ đi vào trong rừng rậm, thoáng qua trong lúc đó, liền biến mất tung tích, nhìn theo Sở Hành Vân rời đi, Dạ Lam ngơ ngác nhìn Sở Hành Vân phương hướng ly khai, thật lâu không nói gì. Đến nửa ngày, Dạ Lam rốt cục mở miệng nói, được rồi, chớ né, ta đã sớm biết ngươi đến rồi. Theo Dạ Lam, Triệu Hiên cười theo, từ bên cạnh lùm cây bên trong chui ra. Xoa xoa hai tay, Triệu Hiên nói, cái này, Lam Lam, ngươi một người đứng ở chỗ này làm cái gì, là không phải cố ý ở khí ta. Tức giận lườm một cái, Dạ Lam nói, ta nghĩ lẳng lặng, một người đứng một hồi cũng không được sao. Được được, khà khà cười, Triệu Hiên gật đầu nói, chỉ cần ngươi không để ý tới này cái nhát như chuột, không còn gì khác, ổ ớt ức nang tiểu bạch kiểm, ngươi yêu thích làm cái gì đều được. Nhát như chuột, không còn gì khác, ổ ớt ức nang. Nghe được Triệu Hiên liên tiếp hình dung từ, Dạ Lam cười nhạt, sâu sắc nhìn Triệu Hiên một chút sau, xoay người hướng gần đi ra ngoài. Dựa vào sức một người, trong vòng một tháng ngưng tụ chiến hồn, đồng thời đem chiến hồn tăng lên tới tia ánh sáng trắng cửu tinh, hơn nữa còn nắm giữ bốn cái hồn trang Sở Hành Vân điều toán không còn gì khác, như vậy hắn Triệu Hiên lại tính là gì? Nói nhát như chuột, Sở Hành Vân một người độc lai độc vãng, một thân một mình liền dám dũng sông cửu tinh thi hồn thú, thi hồn kim cương xảo huyệt, thử hỏi, hắn Triệu Hiên dám sao? Cho tới nói Sở Hành Vân ổ ớt ức nang, này liền thật sự không có cách nào nói rồi. Sở Hành Vân được kêu là ớt ức sao? Được kêu là có tình có nghĩa, tình thâm nghĩa trọng có được hay không? Bất quá cẩn thận nghĩ đến, cùng Triệu Hiên nói những này, có chút đàn gảy tai trâu cảm giác, Triệu Hiên vĩnh viễn cũng không thể lý giải. Lại không nói Dạ Lam cùng Triệu Hiên bên này làm sao dây dưa. Một bên khác, Sở Hành Vân một đường chạy vội trong lúc đó, tìm tới một cái yên lặng hang động, tiến vào hang động bên trong. Sở Hành Vân ở cửa động nơi bày xuống ẩn nấp trận pháp, sau đó dùng một tảng đá lớn, ngăn chặn cửa động. Xác định an toàn không lo sau khi, Sở Hành Vân vẫy tay một cái, đem một bộ đầy đủ cốt ngọc trang phục lấy đi ra. Tuy rằng bên trong huyệt động một mảnh tối tăm, nhưng là theo một bộ đầy đủ cốt ngọc trang phục bị lấy ra, trong chớp mắt, toàn bộ bên trong huyệt động bị oánh ánh sáng trắng bao phủ. Cốt ngọc chiến đao, cốt ngọc mũ giáp, cốt ngọc áo giáp, cốt ngọc bao cổ tay. Cốt ngọc bao cổ tay, cốt ngọc phần che tay, cốt ngọc hộ lưng, cốt ngọc bảo vệ đùi, cốt ngọc chiến hoa. Đã qua một tháng bên trong, Sở Hành Vân dĩ nhiên tập hợp đầy dòng dã một bộ cốt ngọc trang phục. Nguyên bản, rất nhớ nhiều cho Dạ Lam vài món hồn trang, bất quá, vì bảo đảm hiệu suất, Sở Hành Vân nhất định phải lưu lại có đủ nhiều chiến trang, đến vũ trang mình. 16 kiện chiến trang, kiếm đủ một bộ đầy đủ chiến trang ở ngoài, còn nhiều ra 7 cái. Ngoại trừ đưa cho Dạ Lam 4 cái ở ngoài. Còn lại 3 cái bên trong, một món trong đó là chiến hoa, Dạ Lam đã có, hơn nữa còn là lục mang chiến hoa. Cho tới mặt khác 2 cái, nhưng là 2 thanh chiến đao, bởi vậy lại cho cũng là dư thừa. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đầu tiên là cầm lấy một thanh cốt ngọc chiến đao, sau đó cắn phá ngón trỏ, đem một giọt máu tươi, nhỏ xuống ở chiến đao đao thần bên trên. Xì xì, nhẹ nhàng tiếng vang bên trong, yên máu đỏ tươi cấp tốc bị chiến đao hấp thu, cùng lúc đó. Một luồng kỳ dị sức mạnh, theo chiến đao, tràn vào Sở Hành Vân trong thân thể. Triển khai quan sát bên trong thân thể, Sở Hành Vân hướng chiến hồn nhìn sang, đập vào mắt nhìn thấy, chiến hồn trong tay phải, một thanh hư huyễn quang ảnh, chính hơi phun trào, tựa hồ chính đang ngưng tụ cái gì. Cong! Rốt cục, một tiếng leng keng bên trong, một đạo trắng loáng cốt ngọc chiến đao, xuất hiện ở chiến hồn trong tay phải. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân đột nhiên mở mắt ra, hướng trong tay phải nhìn lại. Đập vào mắt nhìn thấy, này cốt ngọc chiến đao tỏa ra ánh sáng lung linh, quanh thân tỏa ra thánh khiết bạch quang, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ có một tầng chất lỏng màu trắng, ở trên thân đao lưu chuyển. Xem trong tay chiến đao, Sở Hành Vân không khỏi bừng tỉnh. Rất hiển nhiên, này hồn trang nhất định phải lấy tinh huyết vì là dẫn, xích ở chiến hồn bên trên, chỉ có như thế, mới có thể thông qua chiến hồn lực lượng, để kích thích ra hồn trang uy lực thực sự. Bất quá, một người chỉ có thể trang bị một cái hồn binh sao? Nếu như đồng thời trang bị 2 cái, lại sẽ như thế nào đây? Nghi hoặc trong lúc đó, Sở Hành Vân tay phải nắm chặt cốt ngọc chiến đao, vươn tay trái ra, nắm chặt rồi khác một thanh cốt ngọc chiến đao. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân cắn chóp lưỡi, một ngụm máu tươi phun ở tay trái cốt ngọc chiến đao bên trên. Xì xì, nhẹ nhàng tiếng vang bên trong, tay trái cốt ngọc chiến đao cấp tốc hấp thu Sở Hành Vân máu tươi. Triển khai quan sát bên trong thân thể, Sở Hành Vân lần thứ hai hướng về trong óc chiến hồn nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy, chiến hồn trong tay cốt ngọc chiến đao trong nháy mắt tan vỡ, hóa làm đầy trời huỳnh ánh sáng, bất quá rất nhanh, lại một thanh chiến đao, ở này chiến hồn trong tay ngưng tụ đi ra. Thất vọng mở mắt ra, Sở Hành Vân biết, mặc kệ có bao nhiêu hồn trang binh khí, chiến hồn nhiều nhất chỉ có thể trang bị một cái, nếu như nỗ lực xích thanh thứ hai, như vậy thanh thứ nhất thì sẽ giải trừ xích. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân theo bản năng, hướng trong tay trái chiến đao nhìn sang. Hả? Một chút nhìn lại, Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm giác có điểm không đúng. Phóng tầm mắt nhìn lại, cổ ngọc chiến đao bên trên, mơ hồ có ánh sáng lấp lóe. Xem ra tuy rằng cũng là tỏa ra ánh sáng lung linh, thế nhưng rất hiển nhiên, chiến đao mặt ngoài, cũng không có này nước gợn sóng ánh sáng đang lưu chuyển. Ngạc nhiên sững sờ trong lúc đó, Sở Hành Vân giơ lên hai thanh chiến đao, cẩn thận so sánh lên. Tạo hình trên, nhỏ bé trên, hai thanh chiến đao đều là hoàn toàn tương tự, quả thực giống đồng nhất cái khuôn mẫu bên trong đổ ra. Nhưng là cẩn thận so sánh dưới, Sở Hành Vân vẫn là rất dễ dàng, liền phát hiện hai thanh chiến đao chỗ bất đồng. Trong tay phải, này nắm giữ sóng nước màng ánh sáng chiến đao bên trên, tổng cộng có 9 cái tinh văn. Mà trong tay trái, không có sóng nước màng ánh sáng chiến đao bên trên, cũng chỉ có 4 cái tinh văn. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân từ trong thứ nguyên không gian, lấy ra một khối 1m2 vắn kim khối. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân vung lên chiến đao, hướng này kim khối bổ tới. Răng rắc, một tiếng vang giòn trong tiếng, cốt ngọc chiến đao trong nháy mắt chém vào kim khối bên trong. Trực tiếp đem này kim khối bổ ra 1/3. Than thở nhìn một chút trong tay cốt ngọc chiến đao, cái gọi là chém sắt như chém bùn, cũng chỉ đến như thế đi. Phải biết, vừa nãy này vừa bổ, Sở Hành Vân nhưng là không có phát lực. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân giải trừ tứ văn chiến đao, mà là đem vừa nãy chuôi này 9 văn chiến đao, lần thứ 2 xích ở chiến hồn bên trên. Lấy tinh huyết vì là dẫn, linh hồn xiềng xích lần thứ 2 thành lập, sau một khắc, một đạo nước chảy bình thường màng ánh sáng xuất hiện lần nữa ở 9 văn chiến đao bên trên. Nhìn này tỏa ra ánh sáng lung linh, còn như là sóng nước màng ánh sáng, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm than thở. Bất quá, ánh sáng bề ngoài đẹp đẽ, là vô dụng, làm binh khí, sắc bén mới là người thứ nhất. Nhẹ nhàng giơ lên 9 văn chiến đao, quay về trước mặt kim khối, Sở Hành Vân tiện tay một đao bổ xuống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.